Ha ha ha, người nọ đúng là hy vọng mèo mù vớ được cá rán, đánh cuộc vận may một lần, nói không chừng có thể vào được học viện. Cũng không phải. Biết được quy tắc ngầm, mọi người đối với cuộc tỉ thí ngày hôm nay càng thêm tò mò, đến cuối cùng, ai mới là thiếu niên có thực lực mạnh nhất làm phong trấn đây. Đối với lần này, mọi người đều có suy nghĩ riêng. Có lẽ là tiểu thiếu gia Phượng gia, năm nay hắn mới 12 tuổi, nhưng đã đột phá cấp 5 rồi, đây chính là thiên tài chưa từng có ở làm phong trấn. Ta nghe võ sư ở Phượng gia nói, Phượng Lôi đột phá cấp 5 đã hơn nửa năm, đến nay tu vi không có tiến triển, hay là năng lực chưa đủ, đến đây là kết thúc rồi. Thiếu gia Lâm gia thì thế nào? Hắn mặc dù lớn hơn, năm nay 16 tuổi, nhưng cũng có năng lực cấp 5, nghe nói hiện tại đang tiến tới cấp 6 đấy. Nghe nói Lâm Tần Kiệt là một người mê võ nghệ, phần lớn thời gian tu luyện nghiên cứu về vũ kỹ, nếu không nói không chừng đã sớm trở thành mãn cấp hạ cấp rồi. Theo tính cách này của hắn, sợ rằng tốc độ tu luyện sẽ bị liên lụy rất nhiều, không có năng lực kế thừa gia tộc. Ha, lời ngươi nói có chút chua. Trấn chúng ta mặc dù cũng có linh sĩ cấp 6, nhưng đều từ 20-30 tuổi trở lên. Với tuổi của Lâm Thiếu Gia và Phượng Thiếu Gia, tương lai trở thành gần như trở thành người mạnh nhất, nói bọn họ là thiếu niên thiên tài cũng không quá đáng, ngươi không cần tới châm biếm. Người kia bị nói toạc nỗi lòng không nhịn được khuôn mặt già nua đỏ bừng, ra mồm cãi, bọn họ quả thực là thiếu niên đầy triển vọng, nhưng so với thiên tài thực sự vẫn kém một chút. Ai, lại nữa, có phải ngươi lại muốn nhắc tới Thái tử Quang Minh Đế quốc ở Đông Lăng Đại Lục và Lưu Ly quân chủ ở Nam Đồ Đại Lục? Sau lưng bọn họ có cả một đế quốc to lớn và gia tộc hùng mạnh chân chính ủng hộ. Tài nguyên đếm không hết, Lam Phong trấn nho nhỏ của chúng ta sao có thể so được? Dĩ nhiên không phải. Ta nói thiên tài này, cũng không phải người Lam Phong trấn. Hả? Là ai? Đại thiếu gia của Phượng gia gia chủ đời trước, Phượng Tường. Cũng là thiếu niên 12 tuổi, lúc hắn 5 tuổi đã có thực lực mãn cấp hạ cấp. Thì ra là ngươi nói hắn. Không sai, có hắn ở đây, Lâm Tần Kiệt và Phượng Lôi cũng phải đứng sang bên. Chỉ là, hắn đã mất tích thật nhiều năm, không chừng đã sớm chết rồi. Hiện tại lấy hắn ra so sánh, thì có ý nghĩa gì chứ? Cả nhà hắn, dường như chỉ có bé gái còn sống sau thảm sát, đáng tiếc, là một người bình thường không có tư chất tu luyện. Ông trời thật không công bằng, tại sao cố tình mất tích lại là thiên tài, mà không phải cái muội muội vô dụng kia chứ? Lời này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là suy nghĩ của hầu hết những người ở đây. Những người đặc biệt dậy sớm tới xem khảo hạch tỉ thí. Bản thân đối với tu luyện có hứng thú vô cùng lớn. Bản thân bọn họ không có tư chất tu luyện, khó tránh khỏi đối với những người có thể tu luyện sinh ra tôn kính và ham muốn. Một thiếu niên thực lực yếu kém, khao khát trở nên mạnh mẽ còn ầm ĩ nói, Phượng Tường chính là vì cứu muội muội hắn mới bị liên lụy mất tích. Nếu ta có thực lực mạnh như vậy, nhất định chú ý bản thân trước. Về phần người yếu, cứ mặc kệ là được rồi. Đồng bạn của hắn đang nghe được liên tục gật đầu, lúc chuẩn bị lên tiếng phụ họa, bên cạnh chợt chuyển tới một giọng nói lạnh nhạt. Phiền toái nhường đường một chút. Nói chuyện là một cô nương thanh tú nhỏ gầy, trên vai có một con thú nhỏ, nhìn qua trông như con chuột hay trộm kho thóc. Vừa liếc mắt nhìn, cô gái không tầm thường chút nào, ở trong đám người không hề xuất chúng. Quan sát cẩn thận lần nữa, sẽ phát hiện quanh thân nàng có một loại khí chất lạnh lùng không giống với những người khác. Mọi người nghĩ rằng nàng cũng đến xem thi đấu, nhìn nàng tuổi còn nhỏ, liền nhường ra một con đường, để cho nàng đi lên phía trước. Không ngờ, tiểu cô nương lại không chọn chỗ mà mọi người nhường cho nàng, ngược lại đi về lối đi ở bên kia. So với chỗ ngồi chật chội trên đài, bên kia chắc chắn rộng rãi hơn rất nhiều, chỉ là bên kia cũng không phải nơi người bình thường có thể đi vào. Này, tiểu muội muội, ngươi đi lầm đường, nhìn chỗ đó là lối đi dành cho người tới ghi danh tham gia khảo hạch. Có người sốt sắng nói to. Đa tạ đại tỷ, ta không đi sai. Đang lúc nói chuyện, đúng lúc Phượng Vũ đi tới trước lối đi. Người canh giữ ở nơi đó thấy diện mạo nàng, cũng cho là nàng là đi lầm đường. Vừa định nói chuyện, tiểu cô nương đã đưa một phong thư tới trước mặt nàng. Mời, thư mời. Người nọ hoảng sợ suýt chút rơi quay hàm. Vô cùng nghiêm túc kiểm tra phong thư, xác nhận không phải giả, mới do dự cho qua. Mà mới vừa rồi mắt thấy cả sự kiện tình người đi qua, cũng là kinh nghi không dứt, nàng nhỏ gầy như vậy, lại có thể là linh sĩ. Linh sĩ không phải ai cũng có dáng người đại lực sĩ to lớn. Nhưng vừa rồi quả thật ta không cảm nhận được chút sóng tinh thần nào ở trên người nàng, thật vô lý. Người nói chuyện là một linh sĩ cấp 5 đã hơn 40 tuổi. Hắn đã sớm qua tuổi tham gia khảo hạch, chỉ có thể hòa vào dòng người xem náo nhiệt. Sau khi thấy tiểu cô nương kỳ lạ này, không khỏi nghi ngờ âm thầm đứng lên, theo lý thuyết linh sĩ cấp cao có thể cảm nhận tu vi linh sĩ thấp cấp hơn. Trừ phi, vế sau quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hắn do dự không nói ra, lại có người nói tiếp, trừ phi. tu vi của nàng cao hơn so với ngươi. Điều này sao có thể? Nàng nhiều nhất mới 10 tuổi, nếu quả thật có thực lực cấp 5 trở lên, sớm trở thành nhân vật nổi bật so với Lâm Thiếu Gia và Phượng Thiếu Gia. Trong chốc lát không tìm được lời giải thích hợp lý, mọi người không nhịn được tiếp tục bàn luận không ngừng. Chương 19, lời tiên đoán chấn động thế giới. Phía trên lôi đài, có một người ngồi lơ lửng giữa không trung, phía trước vừa vặn có một tấm màn nhung tơ dày chặn lại những ánh mắt tò mò phía dưới, làm người ta không nhịn được suy đoán, thân phận người ngồi phía trên tôn quý đến bậc nào. Phía sau màn che nặng nề, có người đang nhỏ giọng trò chuyện. Không ngờ cuối cùng người lại đích thân tới. Nói chuyện là một thiếu niên có giọng nói trong trẻo. Ha ha, thiên tài chiêm tinh của Phó Gia đã tiên đoán nơi này sẽ xuất hiện người có thể làm chấn động cả Tát Lan Tạp, bộ xương giả này cũng không thể nhàn rỗi rồi. Người này mặc dù giọng nói có phần giàn mua, nhưng vẫn tráng khí 10 phần, thậm chí khí thế còn cao hơn những người trung niên. Thật ra thì, lời tiên đoán của Gia tỷ xác suất đúng chỉ có 60%, người không cần quá mức trinh trọng. Trên đời làm gì có lời tiên đoán nào chính xác tuyệt đối? Nếu quả thật có, thì đó là thần thánh rồi. Lời tiên đoán của Phó Nha Đầu đã chuẩn xác nhất Tát Lan Tạp rồi, tên tiểu tử ngươi, không nên chỉ trích gắt gao tỉ tỉ của ngươi như vậy. Lại nói, nếu quả thật việc không đáng lo, ngươi cần gì phải đi chuyến này? Học trò cũng là bất đắc dĩ, nhận lệnh gia phụ tới nơi này. Giọng nói thiếu niên chứa đựng nồng đậm buồn bực. Ha ha, xem ra lần này phụ thân ngươi cũng là lỗ vốn rồi. Nếu không vì sao rõ ràng tỉ tỉ của ngươi đã tiên đoán năm nay ngươi sẽ gặp phải kiếp số cả đời, không nên đi xa, còn kiên trì phái ngươi đến đây vào lúc này. Chỉ là cũng khó trách. Ngưng một chút, giọng nói lao giả trở nên hàm xúc, lời tiên đoán cho thấy, tiểu tử ngươi có 3 phần cơ hội nhận được sự coi trọng của vị thần bí kia đấy. Vậy thì thế nào? Giọng nói thiếu niên lộ ra nồng đậm kiêu ngạo, không lẽ chỉ bằng một lời tiên đoán hư vô mờ mịt, liền muốn con dựa vào một người không rõ là nam hay nữ sao? Cuộc đời của con, tự con lựa chọn, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Thiếu niên khí phách, thật đúng là thiếu niên khí phách. Đối mặt với kiêu ngạo tự tin của thiếu niên, lão giả lắc đầu một cái, dường như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Chỉ là, nhìn khẩu hình môi hắn, những lời đã suýt vọt ra khỏi miệng, loang thoáng giống như, là 4 chữ quá cương sẽ thiệt. Thay đổi đề tài, lão giả hỏi ngươi tới sớm hơn mấy so với ta, chắc hẳn đã hỏi thăm được không ít chuyện đi. Như thế nào? Có chút đầu mối nào không? Hoàn toàn không có đầu mối. Mấy năm gần đây Lam Phong Trấn cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Con thật sự không nhìn ra, ai sẽ là người kia trong lời tiên đoán. Đây cũng là hợp tình lý, dù sao trong lời tiên đoán cũng không nói ra thân phận chính xác của người kia. Trước mắt chúng ta chỉ có thể suy đoán, thực lực của người kia sẽ cực kỳ cao cường. Bởi vì chỉ có cường giả, mới có năng lực dung chuyển thế giới này. Thiếu niên suy nghĩ một chút, lại nói, thật ra khi con nghe được lời tiên đoán ở nơi này xuất hiện một người có thể gây chấn động Tát Lan Tạp thì con nghĩ đến một người trước tiên. Nếu như Lam Phong Trấn thật có một người như vậy, không thể nghi ngờ nhất định là hắn. Nhưng sau khi con tới nơi, mới biết được mấy năm trước trong nhà hắn đã xảy ra biến cố, đã nhiều năm không rõ tung tích của hắn. Vậy sao, có thể được ngươi đánh giá cao, thiên phú của người nọ, chắc hẳn không kém ngươi. Không tệ. Người nọ thiên phú cao, là người xưa nay mới thấy. Ngay cả muội muội của hắn cũng là thiên phú chắc tuyệt. Nhớ một kích chí mạng trong mê vụ cốc ngày đó, trong mắt thiếu niên không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Sau đó hắn từng muốn đi hỏi thăm nàng, thuận tiện nói ra hy vọng nàng có thể đến làm việc cho Phó gia. Nhưng e ngại Lâm gia trở mặt với Phượng gia, hắn tới cửa hỏi thăm thì không tốt. Còn nữ hải kia dường như không hề ra khỏi cửa, người hắn phái đợi ở trước cửa Phượng gia đã mấy ngày cũng không thấy bóng dáng nàng. Ngay khảo hạch nhập môn ngày càng gần, chuyện hắn cần làm dần dần nhiều, chỉ đành gác lại sau. Ngày đó gửi thư mời, cũng không biết có thể thuận lợi đưa đến tay nàng không. Nếu nhận được, nàng có tới không? Suy nghĩ của thiếu niên từ từ bay xa, lúc này, chợt nghe một giọng nói trêu ghẹo, hiếm thấy ngươi chỉ nói về nữ tử mà thất thần, nhất định là một tiểu cô nương xinh đẹp. Cái kia, đương nhiên là không phải. Thiếu niên không chút nghĩ ngợi một mực phủ nhận, sau đó nhận thấy bản thân phản ứng quá mãnh liệt, liền vội vàng giải thích, nàng chỉ mới 10 tuổi, ngươi suy nghĩ quá xa rồi. 10 tuổi không tuổi. Vừa vặn có thể bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ. Hiệu trưởng. Ha ha ha, không nói không nói. Tiểu tử ngươi đúng là không thể trêu chọc, nói mấy câu mà thôi, mặt đã đỏ như bị thiêu cháy rồi. Lão giả cười không ngừng, một đống pháo hoa khổng lồ thần bí được phóng ra nở rộ trên không trung. Trên khoảng không trống rỗng, đóa hoa rực rỡ chói mắt như muốn che khuất ánh sáng mặt trời. Sau khi kéo dài khoảng một khắc, pháo hoa chợt héo tàn tàn biến, sau đó lập tức hiện ra hai chữ Linh Chân thật lớn. Đây chính là dấu hiệu bắt đầu khảo hạch nhập môn vào Linh Chân Học Viện. Theo thông lệ, cuộc so tài thứ nhất sẽ do người ghi danh của học viện lựa chọn ra người mạnh nhất. Dù sao, là thắng hay thua, thì bản thân có thể tham gia cuộc tỉ thí đã là một vinh dự. Lần này, sẽ là ai? Mọi người bất giác trở nên yên lặng, hội trường to như vậy giờ chỉ còn lại tiếng hít thở. Mọi người đều lặng lặng chờ đợi tên của người mạnh nhất. Chủ trì cuộc tranh tài là một mỹ nữ phong tình vạn trùng chậm chậm đi lên lôi đài rộng lớn mấy chục thước vuông, môi đỏ mọng khẽ mở, không phụ lòng mong đợi của mọi người gọi ra hai cái tên. Trận tranh tài đầu tiên, người tỉ thí là Lâm Tần Kiệt và Phượng Lôi. Sau khi người chủ trì nói ra tên tuổi hai người, đoàn người bùng nổ ầm ầm tiếng vỗ tay tán thưởng. Ổn định tiếng ồn ào của mọi người, Lâm Tần Kiệt và Phượng Lôi tách ra tiến vào từ hai phía lôi đài. Phượng Lôi vẻ mặt kiêu ngạo, trên mặt tràn đầy ý cười khinh thường, đầu ngẩng cao, giống như chắc chắn thắng lợi đã thuộc về hắn. Lâm Tần Kiệt vẫn là dáng vẻ tươi cười, cười rực rỡ như ánh mặt trời. So sánh với Phượng Lôi vênh váo tự đắc, bề ngoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Những người dưới đài đang quan sát hai người giao đấu, ban đầu nghiêng về Phượng Lôi, cũng không nhịn được mà đối với hắn, lờ tờ cờ, sinh lòng hảo cảm. Người chủ trì đi tới một bên, cao giọng tuyên bố, lặp lại quy tắc một lần nữa, đã lên lôi đài, sinh tử do trời định. Nhưng nếu như đối phương đã mất đi năng lực đánh trả, mà bên kia vẫn cố ý công kích, là chủ sự mới có quyền xử trí đối với người gây nên thương tổn. Hiện tại, ta tuyên bố, tỉ thí, bắt đầu. Nói xong, người chủ trì liền giống như sợ bị báo thổi bay, nhanh chóng lui xuống đài. Ngay từ thời điểm người chủ trì nói ra chữ thứ nhất, hai người đã âm thầm tụ lực. Vừa tuyên bố tỉ thí bắt đầu, hai người đã vận sức chờ phát động từ lâu. Vừa dứt lời, Phượng Lôi liền xông tới, dùng trưởng làm dao, công kích điểm yếu trước ngực Lâm Tần Kiệt. Đừng tưởng rằng có phó gia che chở, ta sẽ không dám động tới ngươi. Lâm Tần Kiệt vẫn là dáng vẻ cười hì hì, không tránh không né, đưa tay ra đỡ. Sau một động tác khéo léo, chuyển thủ thành công, quả thật là bá chủ ở Lam Phong Trấn. Rõ ràng ngày đó là ngươi vô lễ với tiểu phó trước, như thế nào lại ghi hận lên chúng ta chứ? Hừ, rõ ràng Lâm gia các ngươi đã sớm có tâm tư khác. Thật không biết tự lượng sức. Muốn giành lấy địa vị của Phượng gia chúng ta, cứ nằm mơ đi. Mặc dù ngoài miệng la hét đối phương không biết tự lượng sức, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, người bị ép buộc liên tiếp phải lui lại phía sau, là Phượng Lôi. Nhưng trên mặt hắn trái lại lộ ra tia cười lạnh, thò tay vào ngực, lúc bỏ ra, trong tay Phượng Lôi chợt có nhiều thêm một đôi chùy thủ mỏng như cánh ve. Lôi đài cũng không quy định là không được sử dụng vũ khí, hành động của Phượng Lôi cũng không bị hoài nghi. Chịu chết đi. Phượng Lôi hét lớn một tiếng, dùng chùy thủ đánh về phía Lâm Tần Kiệt. Vận dụng linh lực khiến thân thể vô cùng nhanh nhẹn. Chùy thủ mỏng gần như trong suốt lao đi như nước chảy mây trôi, người bình thường khó có thể nhìn ra được, không biết mũi nhọn của hắn chỉ về phía nào. Trên đài cao, thấy thế tiến công lúc này, lão giả lại nhíu mày, tư chất dù tốt hơn một chút, nhưng là người cay nghiệt thô bạo, hoàn toàn không có ý muốn trở thành cường giả. Lão giả nói vài lời, liền phủ định suy nghĩ Phượng Lôi có lẽ là người kia. Nghe vậy, thiếu niên không khỏi có chút khẩn trương nghiêng người đứng dậy, này, người kia là thế nào? Vị lao giả này thực lực cao cường không rõ địa vị, ánh mắt nhìn người cũng cực kỳ sắc bén. Vô số linh sĩ được hắn bình phẩm đều coi đó là điều vẻ vang. Đứa bé kia là bằng hữu của ngươi. Mặc dù cách lôi đài cao gần 20m, nhưng với thực lực cao cường, năng lực cảm ứng vượt xa người thường nên dù là nhãn lực hay nhĩ lực của lao giả cũng làm cho người khác phải sợ hãi. Trong lúc trên lôi đài đang thi đấu, hai người nói chuyện qua lại, lao giả lộ ra một chút ý cười, một lòng tiến thủ, tâm địa thiện lương. Đứa nhỏ này không tệ. Chỉ là, nhìn vẻ mặt không hiểu của thiếu niên, lão giả chậm rãi nói, hắn sẽ là một người chấp hành nhiệm vụ tốt, nhưng không thích hợp làm người chỉ huy. Mà vũ khí của hắn, phải sau khi gặp được người xứng đáng để hắn nguyện trung thành đi theo, mới phát huy được năng lực cường đại nhất. Chương 20, không phân thắng bại. Bất chi bất giác, trong lúc hai người nói chuyện với nhau, tỉ thí trên lôi đài đã tiến vào tình trạng ác liệt. Mặc dù Phượng Lôi lấy ra đôi chùy thủ sắc bén, nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lâm Tần Kiệt mê võ nghệ cũng không phải vô dụng, xích thủ không quyền của hắn, với kỹ năng cận chiến phong phú, đã chặn lại thế tiến công của Phượng Lôi. Nhưng thực lực hai bên ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Tần Kiệt cũng không thể làm gì Phượng Lôi, hai người chỉ có thể chiến đấu bất phân thắng bại. Lúc này, trên đài khách quý có người hô lớn, nhi tử, đừng làm ta mất thể diện, mau đánh bại tiểu tử kia. Lên tiếng hô to là một người thân thể cường tráng, bắp thịt quấn bệnh, nhìn qua là bộ dáng của một võ phu lô mãng. Nhưng thỉnh thoảng trong mắt lại lóe lên tia sáng, lộ ra chủ nhân là một người cực kỳ thông minh. Trên thực tế, nếu quả thật có người trông mặt mà bắt hình dong, qua loa kết luận ra chủ Lâm gia Lâm Trường Minh là một kẻ vũ phu, hắn nhất định sẽ vô cùng hối hận. Lâm gia có thể tại Lam Phong trấn địa vị ngang bằng với Phượng gia, gia chủ sao có thể là loại nông cạn như bề ngoài. Nghe được phụ thân khích lệ, vẻ mặt tuấn tú của Lâm Tần Kiệt nhíu chặt, lớn tiếng đáp lại, phụ thân. Là người nói tất cả mọi người tham gia khảo hạch nhập học ngầm thỏa thuận không dùng binh khí, không lẽ người muốn con dùng nắm đấm ngăn cản đào sao? Hắc! Tiểu tử con chớ có giả bộ, mấy chiêu tuyệt kỹ tay không đấu đao sắc của ta, không phải con đã sớm học trộm rồi sao? Nghe, nếu thuận lợi giành chiến thắng, ta chẳng những không truy cứu việc con học trộm công phu, còn dạy cho con tuyệt kỹ ra chuyển chém bay đao, tránh cho con lại gặp tình huống tay không đấu với binh khí như hiện tại. Hai người một tiếng lại một tiếng binh khí, những người bên cạnh nghe được cũng không thể ngồi yên. Nặng nề hư lạnh một tiếng, Phượng Thế cũng nói, Lâm Huynh không cần ám chỉ, theo ta được biết, học viện cũng không quy định không được dùng binh khí. Đúng là không có quy định này. Chỉ là, mọi người đều ngầm thừa nhận không dùng, dù sao tương lai cũng là đồng học, dù là ai đã thương ai đều không tốt. Lâm Trường Minh nhe răng cười một tiếng, vô cùng thật thà, nhưng lời nói lại hết sức thâm sâu, chẳng qua, những điều này là do chúng ta suy nghĩ nhiều mà thôi, những người cả gan làm loạn nghĩ ra sao, làm thế nào, chúng ta cũng không biết. Ngươi, trong lời của hắn rõ ràng tràn đầy giễu cợt trầm biếm, Phượng Thế sao có thể không hiểu. Cộng thêm mối hận vô lễ lúc trước, trong lòng hắn đã sớm đối với Lâm gia hận thấu xương. Lần này thấy đối phương cố ý khiêu khích, sao có thể nhẫn nhịn được. Lập tức vẻ mặt âm trầm đứng lên, Lâm Huynh không cần nói lời vô nghĩa. Liên để ta và ngươi đấu một trận, chúng ta đánh thì biết. Phượng Thế dám khiêu khích, tự có đạo lý của hắn, hắn từ 2 năm trước đã đột phá mãn cấp hạ cấp, tiến vào giai đoạn trung cấp. Mà Lâm Trường Minh cũng giống với nhi tử của hắn, nhiều năm đắm chìm trong vũ kỹ, tu luyện hơi chậm, năm nay chỉ vừa mới đạt tới mãn cấp hạ cấp mà thôi. Phượng Thế tự tin, với thực lực của mình tuyệt đối có thể đánh bại Lâm Trường Minh, chút được oán hận. Mà Lâm Trường Minh bởi vì Phượng Lôi không tuân theo quy định ngầm, dùng vũ khí tranh tài, cũng vô cùng hối hận không chuẩn bị cho nhi tử một cái vũ khí sắc bén từ trước. Cộng thêm ân oán sâu đậm tích tụ nhiều năm do xung đột với Phượng gia, trong lòng cũng căm hận Phượng Thế. Vì vậy khi nghe kẻ địch khiêu chiến, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng luôn, đang có ý đó. Dứt lời, hắn cũng không chờ đi tới nơi khác, vung ra đòn sở trường, giống như con vượn dò vách tường, vững vàng đánh về phía ngực Phượng Thế. Phượng Thế lắc mình tránh qua nguy hiểm, khi quay người lại, trong tay đã có thêm một thanh nhuyễn kiếm. Qua mấy lượt giao tranh, hai người đã đánh hơn 10 chiêu. Những người bên cạnh vừa rối rít né tránh, vừa hô to hai vị có chuyện gì từ từ nói, không nên động thủ. Nhưng thủ mới hận cũ đã bước lên đầu khiến hai người căm hận đến đỏ cả mắt, làm sao nghe lọt. Khuyên mấy tiếng không được, những người khách quý ngồi đó không khỏi nhìn nhau cười khổ, trên đài nhi tử đánh, chỗ ngồi lao tử đánh, quả nhiên Phượng gia và Lâm gia lần này đã hoàn toàn trở mặt rồi. Lâm Trường Minh nhiều lần ra chiêu thất bại, gầm lên một tiếng, nắm chặt tay thành hai quả đấm, bắp thịt trên vai và cánh tay như được thổi hơi dần dần to lên. Vốn hắn đã vạm vỡ, lúc này thân hình càng thêm cao lớn, tưởng chừng đã đạt đến giới hạn mà người bình thường không thể có được. Những người ngồi vào ghế khách quý đều là người có nhãn lực, lúc này có người la lên thất thanh, đấu kỹ. Đấu kỹ là tuyệt kỹ của đấu sĩ, chỉ có đạt được mãn cấp hạ cấp, lấy đấu sĩ làm mục tiêu tiếp tục tu luyện thêm 3 năm, mới có thể lĩnh ngộ. Nhưng Lâm Trường Minh si mê võ đạo, lại có thể vừa đạt được mãn cấp hạ cấp, liền lĩnh ngộ đấu kỹ. Nhìn một màn này, khoe miệng Phượng Thế lộ ra cười lạnh, chỉ có ngươi có tuyệt chiêu thôi sao? Hắn cho tay vào ngực, lấy ra lá bùa màu vàng, vỗ nhanh vào trên nhuyễn kiếm. Trong nháy mắt, nhuyễn kiếm vốn chỉ dài hơn 3 thước đã tăng vọt lên gần 1 trượng, thân kiếm cũng dâng lên từng trận hàn ý, làm người ta nhìn mà kinh hãi. Phượng gia ra truyền thiết phủ, lại có người hô to. Năm đó khi Phượng gia trở lên hưng thịnh, đã từng tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo và linh khí thượng cổ ở khắp nơi, muốn vì Phượng gia gây dựng gốc rễ truyền giao qua nhiều đời. Rốt cuộc bọn họ tìm được bao nhiêu thứ, mọi người đều không biết. Nhưng tổ tiên Phượng gia có cơ duyên nhận được, thiết phủ có thể làm tăng thêm uy lực của binh khí, cũng là đồn đại bên ngoài. Phải biết, khi hai cao thủ thực lực không hơn kém bao nhiêu giao đấu, người nào có được binh khí tốt hơn sẽ có nhiều phần thắng hơn. Cho nên thiết phủ là vũ khí cuối cùng làm thay đổi tình thế, còn giúp tổ tiên Phượng gia trong nhiều cuộc chiến liên quan đến sự tồn vong của gia tộc có thể chuyển bại thành thắng, trở thành bảo vật mà vô số linh sĩ mong ước. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, lại có thể ở đây chiêm ngưỡng Phượng gia trấn gia chi bảo. Những người đứng xem bên ngoài khi thấy Phượng Thế xuất ra thiết phủ, trong lòng đều hiện lên một suy nghĩ, hiện tại tính mạng Lâm Trường Minh chỉ sợ khó mà giữ được. Sắc mặt Lâm Trường Minh lúc này cũng biến đổi lớn. Nhưng tiêu ngạo vốn có của đấu sĩ không cho phép hắn lui về sau, hắn hét lớn một tiếng, thúc giục phát động đấu kỹ, dùng thân thể nên đón, chuẩn bị dùng tuyệt chiêu mới nghĩ ra, đỡ lấy trường kiếm của Phượng Thế. Ánh sáng màu cam của đấu kỹ, xen lẫn sắc xanh trên mũi kiếm. Lúc hai tia sáng sắp chạm vào nhau, trên bầu trời chợt bay xuống một đạo ánh sáng trắng lưu hòa, phát ra sau mà đến trước, ngăn ở giữa hai người, hôm nay so tài là chúng tiểu bối. Các ngươi là những trưởng bối cũng không chịu thua kém, muốn giành lấy danh tiếng của tiểu bối sao? Kèm theo tiếng cười của hắn, ánh sáng trắng thật nhanh cắn nuốt năng lượng ánh sáng phát ra từ hai người Phượng, Lâm. Một chữ cuối cùng vừa dứt, ánh sáng cam và xanh đã hoàn toàn biến mất, chỗ ngồi của khách quý chỉ còn lại tia ánh sáng trắng nhìn như nhu hòa, mà lại kiên cố. Mà Phượng Thế và Lâm Trường Minh, cũng bởi lực lượng đột nhiên biến mất, bay song song ra phía xa. Thấy phương hướng hai người bay đi, lão giả vừa ra tay ngăn cản y lìa một tiếng, ảo não nói, hỏng bét, quên mất chỗ này quá nhỏ, không có chỗ dừng cho bọn họ. Trên lôi đài, nghiêng người tránh đi một quyền của Lâm Tần Kiệt, Phượng lôi tay cầm truy thủ, vừa muốn tiến lên, lại nghe được kình phong sau đầu. Hắn tưởng rằng là ám khí của Lâm Tần Kiệt, kinh hãi vội vàng hạ thấp người lăn một vòng, hy vọng tránh được một chút. Không ngờ, lực đạo của ám khí này quá mạnh, làm cả người hắn bị đụng bay xuống lôi đài, co quắp nằm trên mặt đất. Hắn nghe răng nết miệng bò dậy, vừa muốn mắng người, không ngờ phát hiện ám khí đụng ngã mình lại là phụ thân đại nhân, nhất thời bị nghẹn. Mà đối thủ của hắn, Lâm Tần Kiệt cũng không tốt hơn là bao. Lâm Tần Kiệt khạc ra bụi đất trong miệng từ dưới thân ngọn núi nhỏ Lâm Trường Minh thoát ra, tức giận nói, cha, ta đã sớm nói đấu kỹ của người còn chưa có thuần thủ, đừng có dung loạn, xem một chút, lần này đã xảy ra chuyện gì. Nhận thấy bản thân đang ở bên dưới lôi đài, Lâm Tần Kiệt chua xót nói, không thể nào. Người nào xuống lôi đài trước coi như thua, ta cứ như vậy mà thua. Bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn này khiến các vị giám khảo rất đau đầu. Sau một hồi thương lượng, người chủ trì cười miễn cưỡng bước lên lôi đài, tuyên bố, bởi vì không thể khống chế chuyện ngoài ý muốn, hiện kết luận Lâm Tần Kiệt và Phượng lôi hòa nhau. Kế tiếp là thời gian khiêu chiến, người dự thi muốn so tài với bọn họ, mời theo thứ tự tới đây ghi danh. Lời vừa nói ra, trên khán đài một mảnh xôn xao. Chỉ chốc lát sau, dần dần trở lại bình thường. Dù sao, đây cũng là một cái kết công bằng. Chỉ là, những tuyển thủ có tư cách khiêu chiến sau khi hiểu biết về tài năng chiến đấu xuất chúng của Lâm Tần Kiệt và những chiêu thức độc ác của Phượng Lôi, trong lòng cũng có chút kinh sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám khiêu chiến. Trong không gian yên tĩnh, một giọng nữ nhàn nhạt vang lên, xin hỏi, ghi danh thách đấu cần để tên sao? Chương 21, khiêu chiến người mạnh nhất, chiến thắng. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều tìm kiếm người có can đảm đối mặt với này dám trực diện đấu sĩ cường hãn. Ồ, người kia nhìn qua có vẻ dũng mãnh, là hắn vừa hạ chiến thư. Ngu ngốc, ngươi còn không phân biệt được giọng nam tử hay nữ tử, người vừa nói rõ ràng là của một cô nương. Cô nương? Thế nhưng đằng kia không có cô nương nào. Không, có một, nhưng là, nàng thật nhỏ. Lâm rồi, dám khiêu chiến người mạnh nhất Lam Phong Trấn, sao có thể là một tiểu cô nương mới 11-12 tuổi được? Trong sự nghi ngờ, cô nương nhỏ gầy đã đi tới phía trước, ngẩng đầu nhìn người chủ trì còn đang ngẩn người kinh ngạc, rất có kiên nhẫn hỏi một lần nữa, ghi danh cần điền biểu mẫu sao. Thật lâu sau, người chủ trì mới từ trong khiếp sợ cực độ phục hồi lại tinh thần, cố gắng khép lại miệng đang mở lớn đến mức có thể nhét được quả trứng gà. Không, không cần, ký tên là được. Xin cho ta bút. Mời đi theo ta. Người chủ trì giống như đang ngủ mơ dẫn tiểu cô nương đi tới bàn ký tên. Cô nương nhỏ như vậy, lại có gan khiêu chiến người mạnh nhất Lam Phong Trấn. Trời ạ, đây nhất định là trò bị bợm do người nào đó sắp xếp. Nhất định vậy. Nhìn tiểu cô nương ký tên trên cuốn sách tỉ thí, mọi người so với vừa rồi người chủ trì tuyên bố kết quả còn ồn ào hơn. Đúng lúc đó, màn che của người ngồi trên không khẽ động, thiếu niên sửng rốt quên phải hạ thấp giọng, sao lại là nàng? Hả? Ngươi biết cô nương này? Lao giả hứng thú hỏi. Nàng chính là muội muội của Phượng Tường, Phượng Vũ. Thiếu niên lo lắng nói, không được, như vậy quá nguy hiểm. Ta phải ngăn cản nàng. Vừa muốn đứng dậy, thiếu niên đã bị lão giả nhẹ nhàng mà vững vàng kéo về chỗ ngồi, không cần lo lắng, ta có dự cảm, lần khiêu chiến này, kết quả sẽ nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Chuyện này, nghe lão giả nói như vậy, thiếu niên cũng không dám nói thêm điều gì. Hắn không biết theo lời hiệu trưởng bất ngờ là chỉ điều gì, lại càng không hiểu, vì sao lần trước đã chứng kiến thực lực của nàng, vẫn không nhịn được mà lo lắng cho nàng. Lo lắng nàng bị thương, lo lắng nàng bị ức hiếp. Loại tâm tình này, rất kỳ quái. Trên lôi đài, Phượng Khả Nhi vừa mới chạy tới đỡ phụ thân người đầy bụi đất đứng dậy, nàng khom lưng thay phụ thân vỗ bụi bặm trên người, liếc nhìn đôi chân đang chậm rãi đi tới bàn ghi danh, trong lòng nhất thời giật mình, đôi giày này, không phải của vị đại phu thần bí ngày đó sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đến khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của đối phương, nhất thời khó có thể tin thốt lên, Phượng Vũ. Con ở đây kêu ai? Phượng Thế nghe nữ nhi kêu lên. Cũng quay đầu nhìn lại, lập tức, hắn đã hóa đá. Tiểu cô nương khiến cho tất cả đều xôn xao, đưa ra vô số nghi ngờ, chính là Phượng Vũ. Ký xong sách tỉ thí, vẻ mặt nàng bình tĩnh đi lên lôi đài, cũng không thèm nhìn hai cha con Phượng gia, đi về phía Phượng Lôi còn đang đứng dưới đài nói, người ta chọn làm đối tượng khiêu chiến đầu tiên, là ngươi. Chỉ bằng ngươi. Phượng Lôi lúc đầu là sững sờ, ngay sau đó ngửa đầu cười lớn, ngươi uống nhầm thuốc sao, lại có thể nói ra lời mê sảng này. Lâm Tần Kiệt đứng ở một bên lo lắng nhìn Phượng Vũ một cái, do dự có nên lên tiếng ngăn cản không. Nhưng nhớ lại cô nương này có thể một chiêu chế phục ma thú mãn cấp, liền yên lặng nhìn tình huống phát triển, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Phượng Thế rốt cuộc phục hồi tinh thần, nghĩ tới tiểu nha đầu này trên danh nghĩa là người Phượng gia, nếu làm nàng bị bẽ mặt hoặc bị thương, sẽ khiến Phượng gia bị ảnh hưởng sợ, vội vàng ngăn cản nói, nha đầu chết tiệt kia, nháo loạn cái gì, mau đi xuống cho ta, nhận lỗi với đệ đệ ngươi. Đệ đệ. Phượng Vũ nhìn lướt qua Phượng Thế, khiến hắn nhất thời cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, ta là Phượng gia đại tiểu thư, ta chỉ có một người ca ca. Lấy đâu ra một người đệ đệ? An nói sang bậy. Phượng Thế không nghĩ tới Phượng Vũ lại cường ngạnh như vậy, nhất thời quên mất lạnh lẽo cảm nhận trong nháy mắt kia, không chút suy nghĩ liền theo thói quen bạt thai Phượng Vũ yếu đuối, thời gian này quá bận rộn, không có dạy dỗ ngươi, không ngờ ngươi trở nên lớn mật như thế. Chờ trở về ta sẽ trừng trị ngươi không có gia pháp. Phượng Vũ hiện tại đương nhiên sẽ không để người khác tùy ý làm hại. Nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát bàn tay Phượng Thế, nàng rêu cợt cười một tiếng, ngươi là đang lo lắng nhi tử không phải đối thủ của ta, ở trên lôi đài bị bêu xấu sao. Hừ, chỉ bằng cái phế vật dám bảo sư như ngươi mà muốn làm vậy. Hắn chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể đâm chết ngươi. Những người gần đó đều nghe được lời nói thô bạo của Phượng Thế, cách khá xa cũng nhìn thấy được Phượng Thế muốn đánh Phượng Vũ, bọn họ không nhịn được nói thầm trong lòng. Lão yêu Phượng Thế luôn khoe khoang khắp nơi bản thân nhân từ như thế nào, nhưng đối với cháu gái mình cũng độc ác như vậy, xem ra hắn chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử mà thôi. Phượng Thế không hề hay biết đánh giá trong lòng mọi người đối với hắn đã giảm xuống mấy bậc, lại mắng Phượng Vũ thêm vài câu, cuối cùng bị nữ nhi đã khôi phục tinh thần ngăn cản, phụ thân, có lẽ nàng thật sẽ thắng. Ngay cả ngươi cũng bắt đầu nói sàng bậy rồi hả? Phượng Thế nổi giận nói, nàng, dạy của nàng, con nhận ra, với giày của vị đại phu thần bí kia, giống nhau như lúc. Có lẽ nàng chính là vị đại phu đó. Hơn nữa mấy ngày trước nàng còn đánh ngã ta. Có lẽ hiện tại nàng đã không còn là phế vật không thể tu luyện như trước. Phượng Khả Nhi nói năng lộn xộn không đầu không đuôi. Lời này quá khó tin, nhưng nữ nhi của Phượng Thế từ trước đến giờ đều kính sợ hắn, sẽ không dám nói láo trước mặt hắn. Hắn không khỏi nghi ngờ nói, ngươi ở đây nói chuyện hoang đường gì vậy? Nếu như nàng thật có bản lĩnh chữa bệnh cho đệ đệ ngươi, tại sao nhiều năm qua vẫn bị cho là phế vật không có tư chất tu luyện? Lại nói, nàng đã chữa khỏi cho Lôi Nhi, thì sao còn khiêu chiến với nó? Nói vậy, lòng tin của hắn lại thêm kiên định, Phượng Vũ vẫn là phế vật vô dụng như trước, không thể đột nhiên có được thực lực cường đại. Hắn còn muốn mắng Phượng Vũ mấy câu, lại thấy người chủ trì cười lạnh nhạt đi tới, Phượng tiên sinh, tranh tài sắp bắt đầu, mời ngài đi xuống trước, được không? Tranh tài gì chứ, chỉ là tiểu hài từ quấy rối. Phượng Thế còn muốn kéo Phượng Vũ xuống lôi đài, nhưng lại bị người chủ trì dùng thái độ tao nhã mà kiên quyết mời xuống đài. Hết cách, hắn chỉ đành dùng tay ra hiệu cho nhi tử, để hắn hiểu được, dù thế nào cũng đừng đấu thật. Bằng không sẽ bị cho là ức hiếp bé gái mồ côi, không chỉ đối với hắn, mà còn không tốt cho Phượng gia. Phượng Lôi lại vờ như không thấy phụ thân ra hiệu, bước lên đài, vừa rồi, là ngươi nói ta không phải đối thủ của ngươi. Đúng vậy. Mắt hắn nhìn xuống tiểu cô nương thấp hơn hắn nửa cái đầu, lộ ra nụ cười hung ác, ta thừa nhận không thể lập tức đánh bại tiểu tử Lâm Tần Kiệt kia, nhưng chừng trị ngươi, cũng không tốn sức lực nào. Lát nữa hối hận muốn xin tha mạng thì nói lớn một chút, nếu ta tâm tình tốt, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Không cần nói nhảm. Đối với Phượng Lôi đầy tự tin kêu gào, Phượng Vũ chỉ cảm thấy dài dòng, muốn đánh thì đánh. Hừ, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời. Ác độc nói ra lời uy hiếp, Phượng Lôi nắm tay thành quả đấm liền muốn ra chiêu. Cũng chỉ là đối phó Phượng Vũ mà thôi, trong nháy mắt hắn đã có thể giết chết đối phương, không cần dùng đến truy thủ. Khi Phượng Lôi đầy tự tin đang chuẩn bị ra chiêu, mới giật mình phát hiện, Phượng Vũ đứng trước mặt hắn đã biến mất rồi. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, tung phong thuật, nhanh như chớp. Lời còn chưa dứt, trên gáy hắn đã chịu một lực đánh vô cùng lớn, đau đến mức hai mắt hắn tối sầm lại. Ngươi! Hắn vừa giận vừa sợ, còn chưa kịp xoay người, một đạo bóng dáng nhanh chóng lướt đến trước mặt hắn, chuẩn xác ở trên bụng hắn hung hăng đá một cái. Bình một tiếng, hai đầu gối Phượng Lôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy đầy mặt. Đê tiện, hắn ngoài miệng mắng to, vẻ mặt hung ác, nhưng trong lòng vô cùng hoảng hốt, nha đầu chết tiệt sao có thể làm được.

nhưng nếu ngươi không chờ được muốn ta thanh toán với ngươi trước, vậy ta cũng không ngại. Giọng nói Phượng Vũ trước sau đều êm ái, nhưng hai mắt đằng đằng sát khí lại khiến người xem kinh hồn bạt vía. Chỉ những người đã thực sự trải qua giết chóc, cảm thụ máu tươi mới có ánh mắt như vậy. Nhìn ánh mắt uy áp của nàng, trong lúc đó Phượng Thế quên cả ngụy biện, không kìm được sợ hãi lùi lại một bước. Lúc này, một giọng nói hùng hậu sảng lãng thừa cơ hội chen vào, "Phượng huynh, vị tiểu thư này đã quyết đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, ngươi sao lại dây dưa khổ sở không tha?" Người kia vừa nói vừa đi đến, dừng lại bên cạnh Phượng Vũ, đưa bàn tay to lớn về phía nàng, "Phượng tiểu thư, ta là Lâm gia Lâm Trường Minh, không biết có thể có cơ hội mời ngươi về nhà làm khách." Lời vừa nói ra, sắc mặt Phượng Thế liền biến đổi, "Làm khách? Nếu Phượng Vũ thật tới Lâm gia, vậy không những nói rõ chuyện nàng đoạn tuyệt Phượng gia là thật, hơn nữa còn bày tỏ nàng tiếp nhận chiêu mộ của Lâm gia. Lâm Trường Minh này, cũng thật biết nắm chặt thời cơ thừa lúc vắng mà vào." Phượng Vũ đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Tất nhiên nàng sẽ không gia nhập Lâm gia, nhưng bởi vì đối với Lâm Tần Kiệt có ấn tượng không tồi, nên đối đãi Lâm Trường Minh cũng khá lịch sự, đa tạ ý tốt của Lâm tiên sinh, Phượng Vũ còn có chuyện quan trọng khác phải làm, sợ rằng không thể tới làm khách rồi. "Ha ha, Phượng tiểu thư khách khí. Ta mời ngươi làm khách, tự nhiên sẽ chờ ngươi có thời gian rảnh rỗi. Toàn bộ Lâm gia lúc nào cũng hoan nghênh ngươi, ngày nào đó ngươi rảnh rỗi, nhất định phải tới vui đùa một chút." Kết quả này vốn nằm trong dự liệu của Lâm Trường Minh, chủ ý của hắn chỉ là khiến Phượng Thế càng thêm ấm ức. Mục đích đã đạt được, cũng không dây dưa thêm. Xem hết một màn dưới lôi đài, lão giả ngồi trên đài cao hứng thú nói, "Tiểu cô nương này lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà. Chỉ có thể trách người nhà nàng quá tuyệt tình." Nói một câu bên vực Phượng Vũ, thiếu niên kể cho lão giả nghe chuyện đã gặp trong mê vụ cốc. Nghe hắn nói xong, lão giả khinh bỉ nói, "Phượng Thế này không phải người độ lượng cũng thôi, nhưng ngay cả Mỹ Ngọc và Đá Thô cũng không phân rõ, chèn ép một vị thiên tài đối lập với hắn. Thật không biết loại người này là thông minh quá bị thông minh hại, hay là quá ngu xuẩn đây." Bên trên hai người nói chuyện, ở dưới Phượng Thế thấy mềm giọng nhờ và không được, cuối cùng trở mặt, "Phượng Vũ, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Ban đầu ta không coi ngươi như cô nhi vứt bỏ cho tự sinh tự diệt đã là đối với ngươi có ân đức lớn rồi, ngươi lại có thể không biết báo đáp, ngược lại ghi hận lên người chúng ta. Ân đức của ngươi chính là sáng đánh chiều mắng, thật làm người bình thường hưởng thụ không nổi." Nghĩ lại đủ loại cảnh tượng bị làm nhục trong ký ức, sắc mặt Phượng Vũ ngày càng u ám. Nàng là người có ơn sẽ trả, nếu đã chiếm thân thể này, vậy thì nhất định phải thay chủ cũ hoàn thành tâm nguyện báo thù những kẻ đã ức hiếp nàng, nếu không cả đời cũng không an tâm. Phượng Thế không chú ý biến hóa trên mặt Phượng Vũ, vẫn hung ác la to, "Vậy thì thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Lôi Nhi, là có thể đánh bại ta. Ta chính là linh sĩ mang cấp. Muốn giết ngươi quả thật dễ như trở bàn tay. Sở dĩ khách sáo với ngươi, cũng chỉ là vì tích tài mà thôi. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta độc ác." Phượng Thế liên tục nói ra những lời uy hiếp không những không nên nói, còn đánh mất thân phận đứng đầu một gia tộc của hắn. Đầu óc Tề Uy vốn còn mơ hồ không rõ, lúc này đã hoàn toàn nghiêng về Phượng Vũ, thầm nghĩ vẫn may là trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Phượng Vũ vẫn có thể dựa vào nghị lực kiên trì tu luyện, cuối cùng đạt được thành tựu. Nghe Phượng Thế kêu gào muốn ra tay, Tế Uy lo lắng Phượng Vũ chịu thua thiệt, vừa định ra mặt nói thay, lại thấy một đạo bạch quang chợt lóe, một bóng dáng nho nhỏ từ trong ngực Phượng Vũ đống lao ra đánh về phía Phượng Thế. Tốc độ nhanh, với nhãn lực của hắn cũng không có thể nhìn ra là vật gì. Bóng đen kia nhào lên người Phượng Thế, lập tức không chút lưu tình liên tục cào. Phượng Thế không kịp trở tay, đến khi phản ứng lại, ở trước ngực và cánh tay hắn đã đầm đìa máu tươi, ngay cả gương mặt già nua cũng bị cào đến nở hoa. "Viên thịt nhỏ, không được lộn xộn, mau trở lại." Nghe Phượng Vũ quát khẽ, bóng đen vẫn nhảy tới nhảy lui mới chịu ngừng lại, lúc này mọi người mới thấy rõ, bất ngờ cào đánh Phượng Thế bị thương, là một con vật mới sinh lông mềm mượn, hai tròn cổ dài, bụng to đuôi ngắn, có chút giống con chuột nhỏ. Ánh mắt lớn bằng hạt đậu nhìn Phượng Vũ chớp chớp, trong miệng còn phát ra tiếng kêu xì xào không rõ. "Đừng làm rộn, ngươi cho rằng như vậy là giúp ta hả giận. Ta chính là muốn hắn phải sống trong địa ngục mãi mãi, không bao giờ siêu sinh." Phượng Vũ chậm rãi nói ra. Cảm nhận được lời nói tàn nhẫn của nàng, không những sắc mặt Phượng Thế khó coi, mà mấy người Tề Uy và Viên Thịt Nhỏ biết rõ chuyện không liên quan tới mình cũng không nhịn được dùng mình một cái. Viên Thịt Nhỏ kêu hai tiếng yếu ớt, cọ sạch sẽ vết máu không cẩn thận dính phải vào và táo Phượng Thế, mới bay về trong ngực Phượng Vũ. Lúc này, Phượng Thế rốt cuộc nhận ra lai lịch Viên Thịt Nhỏ. "La Thất Thanh, tiểu thủy ma thú. Thủy ma thú kia, là do ngươi đánh bại." Ý của hắn, là có thể lấy được tiểu thủy ma thú, tất nhiên phải đánh bại mẫu thân của nó. Nghĩ đến thủy ma thú ở trong mê vụ cốc xưng vương xưng bá, ngay cả mình khi vào cốc cũng muốn đi đường vòng, trong phút chốc sắc mặt Phượng Thế thảm bại, ngay cả trái tim cũng vì thế co rút lại, nếu có thể đánh với thủy ma thú trung cấp, xem ra thực lực Phượng Vũ, có lẽ không phải chính mình đã mãn cấp có thể địch nổi. Hơn nữa sau lưng nàng còn có nhân vật thần bí hỗ trợ. Phượng Thế rốt cuộc không cam lòng cứ như vậy mất đi một thiên tài cường giả nói, Phượng Vũ, ngươi quyết ý muốn coi Phượng gia là kẻ địch, tương lai còn có mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông Phượng gia sao? Đối với uy hiếp suy yếu vô lực của hắn, Phượng Vũ như nghe được chuyện cười, Phượng gia, ngươi cho rằng ngươi đại diện Phượng gia, mặc cho hung thủ sát hại huynh trưởng nhẫn nhơ bên ngoài, là bất nghĩa, ngược đãi con cháu huynh trưởng, là bất nhân. Loại người tiểu nhân bất nghĩa như ngươi, lấy tư cách gì đại diện cho Phượng gia? Ngươi có thể thừa kế Phượng gia, chỉ có ta và Phượng Tường. Phượng Vũ kiên định nói, nàng cũng không biết, lúc này khuôn mặt nàng khẽ nhếch, tràn đầy kiêu ngạo, quanh thân tản mát ra khí thế phô trương mà kiên định, vào giờ khắc này làm rung động trái tim bao người. Rất nhiều năm sau, người may mắn tận mắt thấy một màn này, vẫn nhiều lần khoe khoang với mọi người, phong thái năm xưa của nhân vật truyền kỳ Tắt Lan Tạp. Trong đám người, một thiếu niên chăm chú nhìn bóng dáng kiêu ngạo phân chấn của nàng. Hồi lâu sau, rốt cuộc giống như quyết định, lướt qua đám người, vương vàng đi lên phía trước. Phượng Vũ, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Người tới, chính là Lâm Tần Kiệt si mê võ kỹ. Chương 24, khi nhân tài gặp gỡ thiên tài, lại giành chiến thắng. Thấy hắn khiêu chiến Phượng Vũ, lúc đầu mọi người đều cả kinh, sau đó tỉnh ngộ, tính tình Lâm Tần Kiệt yêu võ thành si, nhìn thấy cao thủ liền muốn đánh một trận sảng khoái, ngược lại không khiêu chiến với Phượng Vũ mới là kỳ quái. Đầu óc mọi người xoay chuyển thậm chí còn bắt đầu phân tích thực lực của hai người, suy đoán người nào có thể thắng. Mọi người còn đang châu đầu ghé thai, bàn luận ầm ĩ. Lâm Tần Kiệt đã ký xong thư khiêu chiến, đi lên lôi đài. Người chủ trì gọi người khiêng Phượng Lôi đang thoi thót xuống, vì bọn họ dọn sạch lôi đài. Đối mặt Lâm Tần Kiệt khiêu chiến, thật ra Phượng Vũ có chút kinh ngạc, tại sao khiêu chiến với ta? Bởi vì ngươi là một đối thủ rất tốt. Vẻ mặt Lâm Tần Kiệt lúc này rất thành thật, hoàn toàn không có vẻ cười cợt như mọi khi. Sau khi biết thực lực của Phượng Vũ, hắn lập tức sinh ra lòng khiêu chiến, hắn thật muốn biết rõ, giữa hai người, đến tột cùng thực lực của người nào cao hơn. Bị người khác nhận định là đối thủ xứng tầm, cảm giác cũng không tệ. Phượng Vũ nhìn hắn chăm chú, lộ ra ý cười, đã như vậy, chúng ta hãy tỉ thí một chút. Mời xuất chiêu. Vừa dứt lời, Phượng Vũ lần nữa sử dụng tung phong thuật, muốn lợi dụng tốc độ nhanh trốn tới bên cạnh Lâm Tần Kiệt. Không ngờ, vừa tới gần phía sau hắn đánh ra một trường, lại bị đối phương đỡ được. Ha ha, sau khi nhìn thấy kết cục của tên ngu ngốc kia, ta sẽ không để ngươi dùng chiêu thức giống vậy dễ dàng đắc thủ. Hai tay đan chéo chống đỡ tay nàng đánh xuống, Lâm Tần Kiệt lộ ra một nụ cười đắc ý. Phượng Vũ sững sờ một chút, sau đó cũng lộ ra nụ cười, ngươi quả nhiên mạnh hơn hắn. Cho nên ngươi phải toàn lực ứng phó. Trước đó giao chiến với Phượng Lôi thì bởi vì đối phương ỷ vào trong tay có vũ khí, chính mình mới tạm thời không thể làm gì Phượng Lôi. Nếu như không có trưởng bối hai bên đột nhiên gây rối, vẫn tiếp tục đánh, Lâm Tần Kiệt tự tin có thể đánh thắng. Toàn lực ứng phó. Phượng Vũ trở tay nhấn một cái. Ngược lại mượn lực tay Lâm Tần Kiệt nhảy lên cao, phải xem ngươi có năng lực này không. Ngay sau đó, nàng nhẹ xoay người, dựa vào tư thế thân thể rơi xuống, toàn thân đánh về phía đỉnh đầu LMTN Kiệt. Lâm Tần Kiệt đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ nàng đánh tới, lui về phía sau một bước, dễ dàng tránh thoát. Nào ngờ, Phượng Vũ chính là muốn hắn rút lui. Bởi vì ở giữa võ đài đã bị phá hỏng, nàng đã sớm tính toán để tránh một chiêu tựa ngàn cân này của nàng, Lâm Tần Kiệt chỉ có thể lui về phía sau. Âm thầm giữ lại khí lực, đợi Lâm Tần Kiệt lùi đến vị trí nàng muốn thì lập tức thi triển tung phong thuật đã chuẩn bị từ trước, khỉ hệ thân thể ở giữa không trung hơi chậm lại. Lợi dụng dừng lại trong nháy mắt, hai chân xoay vòng đá ra. Lâm Tần Kiệt trăm ngàn lần không ngờ rằng nàng ở giữa không trung vẫn có thể dùng pháp thuật thay đổi hướng tấn công, liền bị bất ngờ không kịp phòng bị nàng đạp một cước ngã xuống đài. May mắn là Phượng Vũ không dùng nhiều lực, hắn cũng không bị thương, ở tại chỗ lăn một vòng, lợi dụng đứng lên lần nữa. Chỉ là cuối cùng hắn bị đá xuống lôi đài, cuộc tranh tài này, hắn thua. Mắt thấy Phượng Vũ lại dễ dàng giành thắng lợi, lần này không đợi Tề Uy tuyên bố, mọi người dưới lôi đài liền bùng nổ tiếng reo hò như núi hô biển gầm, kéo dài chừng một khắc đồng hồ. Có người hưng phấn, có người ghen tị, có người vui mừng, cũng có người buồn bực. Nhi tử, dùng tay vô vỗ Lâm Tần Kiệt đang cúi đầu không nói, Lâm Trường Minh cười có chút bất đắc dĩ, làm nhân tài gặp gỡ thiên tài, ngươi phải học việc thích ứng. Nhi tử bảo bối này của hắn 5 tuổi tập võ, 6 tuổi bắt đầu tu luyện, từ sau 13 tuổi, với đám bạn bằng tuổi đã không có địch thủ. Lúc này đột nhiên bị tiểu cô nương 10 tuổi đánh bại, trong lòng không tránh khỏi khó chịu. Nhưng, việc tu luyện không chỉ dựa vào chăm chỉ là được, còn cần có thiên phú. Gặp gỡ yêu nghiệt 10 tuổi có thể dễ dàng thắng được linh sĩ cấp 5, con không chấp nhận thì có thể làm gì chứ? Đây là thất bại đầu tiên của ta trong 3 năm qua. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Tần Kiệt đột nhiên nói. Trong mắt hắn lộ ra mất mát và không cam lòng, càng nhiều hơn, là ý chí chiến đấu hừng hực. Ta nhất định phải thắng nàng. Giành lại phần thắng. Lâm Tần Kiệt nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn bóng dáng mảnh mai của Phượng Vũ, nói ra lời thề. Thấy nhi tử ủ rũ đã nhanh chóng phân chân trở lại, Lâm Trường Minh rất vui mừng, nghĩ lại có chút xúc động. Qua nhiều năm như vậy, dường như đây là lần đầu tiên nhi tử cố chấp một chuyện ngoài võ kỹ. Mặc dù, nguyên nhân hắn nhớ tới tiểu cô nương kia, cũng chỉ vì tỷ võ mà thôi. 3 cuộc tranh tài trôi qua, bất chi bất giác, đã đến buổi chiều. Sau 2 giờ liên tiếp không có người khiêu chiến, người chủ trì theo quy định tuyên bố, lần này học viện tuyển sinh thêm 2 đệ tử. Sau khi thảo luận quyết định, nếu quá thời gian quy định không có người nào khiêu chiến, vậy người đạt được tư cách nhập học sẽ là Phượng Vũ và Lâm Tần Kiệt. Mọi người có ai phản đối không? Dĩ nhiên không có ai phản đối. Sau khi cờ hờ VSG kiến 3 cuộc trả tài buổi sáng, không ai có tự tin ngăn cản công kích nhanh nhẹn linh hoạt của Lâm Tần Kiệt. Về phần Phượng Vũ, chứng kiến tình trạng bi thảm của Phượng Lôi, mọi người đã hoàn toàn dập tắt ý nghĩ khiêu chiến với nàng. Ngoại trừ tiểu tử Lâm Tần Kiệt cả gan làm loạn này. Thực tế thì, từ đầu quyết định này đã nằm trong dự liệu của mọi người. Khi người chủ trì mời Phượng Vũ và Lâm Tần Kiệt lên đài, sau khi chính thức tuyên bố kết quả, tiếng vỗ tay của mọi người không ngừng vang lên. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, chỗ ngồi chủ vị ở lôi đài trên không, màn che vốn không có động tĩnh gì, đột nhiên bị người một vén lên, ngay sau đó, một bóng người lướt qua hàng rào được chạm khắc tinh tế, thẳng tắp rớt xuống. Thấy thế, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, cẩn thận. Người nọ rơi xuống rất nhanh, Phượng Vũ không kịp nghĩ nhiều, xuất ra tung phong thuật, vốn định giữ cho người nọ ngừng rơi xuống, không ngờ, lại chỉ làm thân thể hắn thoáng dừng một chút, tiếp đó, tốc độ rơi xuống của hắn lại càng nhanh hơn. Sao có thể như vậy? Phượng Vũ đang âm thầm kinh ngạc, người tới đã nhẹ nhàng rơi xuống đài. Thân hình tự nhiên, cho thấy tu vi rất cao. Mọi người mới chợt hiểu ra, người ta không phải không cẩn thận ngã xuống, mà là cố ý biểu diễn lên lôi đài. Ổn định tinh thần nhìn lần nữa, người này là một lão giả lớn tuổi nhưng tràn đầy sinh khí, mặc dù hai bên tóc mai đã bạc trắng, mặt mũi vẫn hồng nhuận, tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt hòa ái. Khi giơ tay nhấc chân mơ hồ tản ra uy nghiêm vô hình. Mọi người đang âm thầm suy đoán thân phận của lão thì lại thấy Tề Uy vội vã bước nhanh lên đài, cung kính nói: "Hiệu trưởng, ngài đã tới." "Hiệu trưởng?" Lão giả tinh thần khỏe mạnh này lại chính là hiệu trưởng Linh Chân Học Viện. Là người trong truyền thuyết Linh Chân Học Viện có yêu cầu nghiêm khắc biến thái nhất với học trò. Lão sư dạy ra nhiều đệ tử thiên tài nhất, lời nói khắc nghiệt ác độc nhất, người làm cho người ta hận đến nghiến răng nhưng vẫn thán phục tận đáy lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu mọi người xẹt qua vô số lời đồn đãi từng nghe được, nhìn thế nào cũng không thấy lão giả hòa ái dễ gần trước mặt với những lời đồn đại kia. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Phượng Vũ, lão giả khẽ mỉm cười, tự giới thiệu: "Ta tên Nhạc Tập, đích thực là hiệu trưởng học viện. Chúc mừng hai ngươi lấy được tư cách nhập học, hoan nghênh các ngươi gia nhập Linh Chân Học Viện." So với Phượng Vũ ngu ngốc, Lâm Tần Kiệt đã sớm nghe qua đại danh Nhạc Tập hiệu trưởng, tuyệt không ngờ được vị đại nhân vật này sẽ đến Lam Phong trấn tầm thường quan sát khảo hạch nhập học. Lâm Tần Kiệt vô cùng kích động, cảm ơn hiệu trưởng. Sau này đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không làm mất thể diện của trường. So sánh với Lâm Tần Kiệt kích động, Phượng Vũ bình tĩnh hơn nhiều. Thứ nhất là nàng không biết truyền thuyết về Nhạc Tập hiệu trưởng. Thứ hai, nàng đang suy nghĩ sau khi thi vào học viện, còn có một việc chưa xác định. Thấy nàng mất hồn, Nhạc Tập thân thiết cười một tiếng, Phượng Vũ đồng học, có phải ngươi đang có chuyện khó xử không? Người này có bản lĩnh dự đoán thật lợi hại. Phượng Vũ có chút kinh ngạc nhìn hiệu trưởng một cái, hào phóng thừa nhận, đúng vậy. Hiệu trưởng, ta muốn biết, trường học lúc nào nhập học? 20 ngày sau. Nhưng học sinh mới phải tới trước 10 ngày để làm quen hoàn cảnh. Vậy từ nơi này đi đến Đế Đô, đại khái mất bao nhiêu thời gian? Ta tới đây một chuyến mất 5 ngày. Như vậy à? Nói cách khác, phải xuất phát trước ít nhất 5 ngày. Tính toán xong, nhận thấy thời gian không đủ dùng, Phượng Vũ không khỏi nhíu mày. Thấy nàng bị làm khó, Nhạc Tập lại hỏi. Thế nào, ngươi có khó khăn gì sao? Phượng Vũ suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nói ra yêu cầu, dù sao, nàng không thể thất tín với thú. Hiệu trưởng, ta muốn xin nghỉ 10 ngày, chờ sau khi chính thức nhập học mới tới trường, có thể không? Chương 25, khiêu chiến trước nhập học. Nghe được yêu cầu của Phượng Vũ, trong nháy mắt mọi người đều im lặng. Những người thi đậu Linh Chân Học Viện, có ai không vui mừng phân chấn, kích động mong sớm tới trường học. Nàng thi ngược lại có thể nói ra những lời vừa rồi. Từ xưa đến nay, có lẽ Phượng Vũ là người đầu tiên còn chưa nhập học đã xin nghỉ. Này! Lâm Tần Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở, học viện có nơi ở nhất định dành cho các đệ tử, ngươi chỉ cần mang một ít y phục và vật phẩm tùy thân là đủ rồi, không cần thu thập quá nhiều tư trang. Ở một bên, Tế Uy rất có hảo cảm với Phượng Vũ cũng khuyên, Phượng Vũ đồng học, hiện tại việc quan trọng nhất ngươi cần làm là nhập học. Những chuyện khác có thể làm sau, hoặc là tìm người làm giúp. Nhập học tất nhiên quan trọng, nhưng lời đã giao hẹn với người khác còn quan trọng hơn. Phượng Vũ khẽ vuốt ve viên thịt nhỏ đang nuốt trong ngực, chỉ lộ ra cá đầu nhỏ, ta nhất định phải làm chuyện này, không thể là người nói không giữ lời. Ban đầu lũ xì giao ước với thủy ma thú thời gian trả lại viên thịt nhỏ là một tháng, nhưng một là do nàng bận việc, rèn luyện thân thể, hai là lúc ấy không có tiền mua dược liệu, không có cách nào chế thuốc. Hôm nay đã giành được tư cách nhập học của học viện, lại kiếm được một khoản tiền từ phượng thế, hiện tại còn cách ngày giao ước vừa vặn 10 ngày, nếu không chế thuốc, thì đợi đến bao giờ? Mặc dù nàng tin tưởng, kể cả có ngang ngược mang viên thịt nhỏ đi, thủy ma thú cũng không có biện pháp tìm được mình. Nhưng, làm người thì phải giữ chữ tín. Đây là nguyên tắc làm người của nàng, không bao giờ thay đổi. Nhìn ánh mắt trong suốt kiên định của Phượng Vũ, trong mắt Nhạc Tập xẹt qua một tia tán thưởng, nói thật hay, làm người sống trên đời, quang minh chính đại, không thể nói không giữ lời. Phượng Vũ, ta liền cho phép ngươi. Cảm ơn hiệu trưởng. Chỉ là, ngươi trước đừng vui mừng, ta đồng ý nhưng có điều kiện. Nhạc Tập hàm ý nói. Phượng Vũ ngạc nhiên, điều kiện gì? Ngươi chưa tham gia khảo hạch linh sĩ phải không? Thường là người tu luyện linh sĩ, đối với việc mình thăng cấp tới cấp nào, đều cảm nhận được. Nhưng dù sao thông qua những dụng cụ kiểm tra, sẽ càng thêm chuẩn xác. Mà người thông qua khảo hạch, sẽ được trao tặng huy hiệu với cấp bậc tương ứng, tiện cho người khác nhận biết thân phận. Nên không biết bắt đầu từ lúc nào, khảo hạch linh sĩ đã trở thành việc mà những người tu luyện phải làm mỗi năm. Khoe khoang giành được huy hiệu cao cấp, cũng là chuyện mà rất nhiều tu sĩ ham hư vinh nhất thời hay làm. Mọi người ở đây, hầu hết mọi người đều đã tham gia khảo hạch. Đương nhiên, trừ Phượng Vũ. Việc tu luyện của nàng còn chưa được một tháng, nào có nhàn rỗi đi khảo hạch. Nghe được hiệu trưởng nói ra yêu cầu này, Phượng Vũ vừa nghĩ cũng không phải là việc khó gì, vừa muốn đồng ý, lại thấy Nhạc Tập mỉm cười hòa ái dễ gần, tặng thêm một câu, sau nhập học một tháng, ngươi phải thông qua khảo hạch linh sĩ cấp 6. Nếu không, 10 ngày nghỉ này xem như trốn học. 6, cấp 6. Phượng Vũ còn chưa nói chuyện, Lâm Tần Kiệt đã la lên, ta nhớ người thông qua được khảo hạch cấp 6, cho đến bây giờ nhỏ nhất cũng là 13 tuổi. Ý nói, đối với Phượng Vũ mới 10 tuổi nói ra yêu cầu biến thái này, hiệu trưởng ngài có điểm hơi quá mức rồi. Thật sự coi Phượng Vũ là cái yêu nghiệt. Nhạc Tập nghiêm túc gật đầu, ta cũng nhớ, 2 năm trước người mới 13 tuổi đột phá linh sĩ cấp 6, tạo nên một chuyển kỳ mới là luật cung thương ở Bắc Minh Đại Lục. Khó có được Phượng Vũ đồng học có thiên phú như vậy, không khiêu chiến phá vỡ một cái truyền kỳ, chẳng phải là thật đáng tiếc sao? Đúng rồi, Tề chủ nhiệm, trường học đối với đệ tử trốn huyết sở trí thế nào? Nghe thấy câu hỏi của hiệu trưởng, Tế Uy vốn đang há hốc mồm lập tức phản xạ có điều kiện mà nói, vô cơ trốn học một ngày, cảnh cáo một lần. Trốn học quá 3 ngày, ghi chép lại. Người trốn học vượt quá 6 ngày sẽ bị đuổi, hoặc là hoàn thành một nhiệm vụ nghĩa hiệp có độ khó cao của học viện, lấy công đền tội. Nhạc Tập không ngừng gật đầu, đợi Tề Uy nói xong, cười híp mắt nhìn Phượng Vũ, có nghe hay không, Phượng Vũ đồng học, ngươi cần phải cố gắng đó. Không biết có phải ảo giác không? Phượng Vũ cảm nhận được có một cái đuôi hồ ly đầy lông ở sau lưng hiệu trưởng đang ngoe ngẩy ngoe ngoại. Lúc này, Lâm Tần Kiệt cũng nhỏ giọng khuyên nhủ, ta nghĩ, ngươi không nên xin nghỉ. Bằng không nếu không thể thông qua khảo hạch, vậy chẳng phải bị hiệu trưởng chỉnh đốn. Lời hứa không thể không làm, yêu cầu của hiệu trưởng, đến lúc đó ta sẽ cố gắng thử một chút xem sao, nếu không làm được thì cũng không cách nào khác. Phượng Vũ không hề gì nói. Nghe nàng trả lời dễ dàng, Lâm Tần Kiệt cơ hồ muốn điên. Hắn dừng ở cấp 5 đã 2 năm, nên hiểu rất rõ muốn lên cấp 6 là có bao nhiêu khổ sở. Vì hắn nghĩ, thực lực Phượng Vũ và mình là sấp xỉ nhau, cho nên có thể thắng được hắn, chẳng qua là dựa vào ma pháp. Hắn còn muốn khuyên Phượng Vũ, nhưng đối phương đã nói với Nhạc Tập và Tề Uy, hiệu trưởng, chủ nhiệm, vậy ta đi trước. Được, Phượng Vũ đồng học, 20 ngày sau, gặp lại ở học viện. Hẹn gặp lại. Chào hỏi xong, Phượng Vũ liền xoay người đi về phía lối ra. Nhìn bóng lưng tiêu sái của nàng, Lâm Tần Kiệt lắc đầu cười khổ. Qua chuyện này, hắn khắc sâu cảm nhận về một mặt tùy hứng làm bậy của Phượng Vũ. Phía trước, Phượng Thế và Phượng Khả Nhi đang vây quanh Phượng Lôi bị thương nặng, không ngừng oán trách hạ nhân tới quá chậm. Nhìn thấy Phượng Vũ đi về phía bọn hắn, Phượng Khả Nhi liền giật mình, sợ hai túi thấp đầu, Phượng Thế hạ thấp giọng, hung dữ uy hiếp, tiện nhân. Đừng tưởng rằng vào được học viện là có người làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi làm Lôi Nhi bị thương nặng, thù này ta nhất định sẽ báo. Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi tiếp tục ung dung tự tại ở nơi này. Phượng Vũ không thèm để ý đến uy hiếp của hắn, trước khi rời khỏi Lam Phong Trấn, ta sẽ giải quyết xong tất cả các ngươi. ngươi có thể suy nghĩ một chút nên chết theo kiểu gì, không biết chừng, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi tuyệt đối không làm được. Ngươi chẳng qua là muốn phô trương thanh thế thôi. Nghĩ đến con của thủy ma thú rơi vào trong tay Phượng Vũ, lúc Phượng Thế nói lời này còn lo chưa đủ nghiêm trọng. Phượng Vũ không bỏ qua hắn miệng cọp gan thỏ, trong khoảnh khắc tâm thần đối phương buông lỏng, nàng phát ra tinh thần lực, không tốn nhiều sức liền đột phá tâm phòng thủ của Phượng Thế và Phượng Khả Nhi. Trong vùng ý thức quen thuộc, nàng nhanh chóng tìm được vật mình muốn, sau đó không chút do dự kích hoạt một nơi được gọi là vùng ảo giác sợ hãi. Nàng sẽ không giết chết Phượng Thế dễ dàng như vậy, thế thì quá tiện nghi cho bọn hắn. Nàng muốn hắn sống, nhưng như trong địa ngục, mỗi một ngày đều bị ảo giác của chính mình hành hạ đến ăn ngủ không yên, ngày đêm lo lắng. Thu hồi tinh thần lực phóng ra, hai lòng thấy vẻ mặt hai người trở nên vô cùng sợ hãi, Phượng Vũ mỉm cười, lại cố ý nói một câu, các ngươi cần phải chú ý, nói không chừng ngày nào đó đi ngủ, thì mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Nói xong, nàng không nhìn sắc mặt hai người biến thành tro tàn, xoay người rời đi. Những gì đã thiếu của nàng ấy, các ngươi hãy dùng những năm tháng còn lại để trả đi. Đêm đó, phía sau núi của Phượng gia, bên cạnh lò thuốc cũ kỹ, một tiểu cô nương mảnh mai thanh tú, trên đầu vai của nàng đậu một con bươm bướm màu tím xanh huyền ảo, miệng nói tiếng người, thời gian có hạn, không thể tiến hành theo phương pháp thông thường. Chúng ta chuyển sang lấy thảo dược làm vật liệu chính của đan dược, trực tiếp học tập luyện chế máu thịt của ma thú huyết nhục làm thành đan dược. Ngươi cố gắng thành công trong một lần. Nghe vậy, Phượng Vũ bất đắc dĩ nói, sư phụ, đây chính là lần đầu tiên con luyện chế đan dược, không thể so sánh độ khó với làm thuốc bột được. Ta hiểu rõ. Nhưng luyện chế một lò ngưng huyết hoàn, cần ít nhất 10 ngày. Đến lúc đó vừa đúng kỳ hạn giao hẹn với thủy ma thú. Trong giọng nói Lucy lộ ra kiêu ngạo, mặc dù chỉ là trung cấp thủy ma thú nho nhỏ, nhưng ta cũng không thể thất tín với nó. Biết vậy, dù con cũng đồng ý chuyện này, nhưng mà chúng ta không thể đổi một biện pháp khác sao, như là kéo dài thời gian giao ước một chút. Không được. Nếu để người quen của ta biết, không phải là bị cười nhạo đến rơi răng sao. Lucy quả quyết cự tuyệt. Ai? Mặc dù thật tò mò quá khứ của Lucy, nhưng bây giờ không phải thời gian bắt quái. Phượng Vũ chỉ đành chấp nhận nói, được rồi, con sẽ cố hết sức. Nhớ, ngươi chỉ có một cơ hội. Lucy lần nữa nhấn mạnh, làm Phượng Vũ càng thêm áp lực. Đang xử lý dược liệu đắt giá vừa mua về, nữ hài bất đắc dĩ nhún vai, gặp phải sư phụ vừa nghiêm khắc vừa hết mức sĩ diện như vậy, thật làm cho người ta áp lực như núi. Hết cách, vì nâng cao tu vi, nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chương 26, Tam phẩm ngưng huyết hoàn, thành công. Dưới dược đỉnh là lò lửa cháy rừng rực, bên miệng khẽ mở một chút để cho dược liệu vào. Một cái tay trắng nõn nhỏ bé tinh tế, đang lấy đủ loại dược liệu màu sắc khô héo, hay xanh biếc tươi mới, lần lượt cho vào trong dược đỉnh. Dược liệu bên ngoài từ từ giảm bớt, sắc mặt nàng cũng theo đó ngày càng chăm chú. Trải qua 5 ngày đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng, đã đến bước quan trọng nhất. Mở lớn bên miệng dược đỉnh, hai mắt Phượng Vũ không chấp nhìn chăm chú tình hình dược liệu bên trong. Luyện đan sĩ phân chia cao thấp, không những thể hiện ở việc nắm chắc được tỷ lệ dược liệu, còn phải kiểm soát được độ lửa to nhỏ khác nhau. Việc này không một sách dạy nào có thể nói rõ được, mà cần dựa vào cảm giác của chính người luyện đan. Nhìn thấy lò lửa lớn dần, Phượng Vũ lấy một bình ngọc mở ra, một mùi máu tươi kỳ lạ tràn ngập ở chóp mũi. Quay đầu nhìn viên thịt nhỏ đang cuộn mình trong góc đưa lưng về phía nàng, lòng Phượng Vũ dâng lên một hồi áy náy, vừa rồi tiểu tử kia dù trong lòng không muốn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để cho nàng lấy máu. Chẳng qua sau đó luôn hờn dỗi, hoàn toàn không giống như bình thường dính lấy nàng. Đợi sau khi thuốc luyện thành, cho nó ăn một bữa thật ngon, rồi đưa nó về với mẫu thân, cũng coi như bồi thường cho nó một chút. Ném những suy nghĩ ra sau, Phượng Vũ hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ chú ý vào dược đỉnh. Từ từ, ngọn lửa cháy ra dần biến thành một ảo ảnh hữu hình, nàng cảm nhận được nó không còn là ngọn lửa nóng rực, mà là thả ra vô số phần tử năng lượng thật nhỏ, hỏa nguyên tố. Con chỉ có một lần cơ hội, cho nên không thể luyện chế theo phương pháp thông thường. Con phải biết lợi dụng cảm giác lực cường đại của mình, cảm ứng mỗi một chút biến hóa của ngọn lửa, nắm chắc thời điểm tốt nhất cho thêm dược liệu vào. Khi nào mới là thời điểm tốt nhất? Cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời nói, ta chỉ có thể nói cho con biết, khi con gặp được nó thì con sẽ hiểu. Nhớ lại đối thoại của nàng với Lucy trước đó, Phượng Vũ càng thêm tập trung tinh thần, để tinh lực đắm chìm trong thế giới của các nguyên tố tự nhiên. Không biết đã trải qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ là cả đêm, cuối cùng Phượng Vũ đã chờ đến thời điểm nàng cần. Hỏa nguyên tố vốn bình ổn, đột nhiên tăng lên như triều thủy, nhanh chóng xáo động liên tục. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, cũng chỉ là ngọn lửa trở nên lớn hơn một chút. Nhưng Phượng Vũ vẫn luôn chăm chú quan sát các nguyên tố di chuyển, sao có thể bỏ qua điểm này. Nàng càng căng thẳng cảm ứng sự di chuyển của các nguyên tố,

chất nữ ta thật xin lỗi các người, nhị tiểu thư khi ở một mình cũng sẽ lầm bầm muội muội ta đáng chết, van cầu ngươi tha thứ cho ta. Chậc, ai mà nghĩ tới, đại tiểu thư vốn vô dụng kia, không, là yếu ớt, lại có thể trở nên lợi hại như vậy. Nhìn mấy người lão gia sợ đến phát điên, những người khác năm đó ước hiếp đại tiểu thư, thời gian này đều giả bệnh xin nghỉ, chạy trốn, tránh đầu sóng ngọn gió. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm? Nói cho cùng đều là do lão gia, nếu không phải hắn không xem đại tiểu thư là chủ tử, thì hiện tại cũng đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không ngờ, lúc trước tự mình gieo xuống tâm ma, nhanh như vậy đã nhận được. Hạ nhân của Phượng Thế, lúc bắt nạt người rất sảng khoái, khi báo ứng tới thì còn chưa bắt đầu, bản thân đã bị ảo giác dày vò đến điên lên rồi. Thật vô dụng. Lấy được tin tức mình muốn, không đợi họ nói xong, Phượng Vũ liền rời đi. Đắm mình trong ánh mặt trời trên đường cái, nghĩ đến mọi việc đều tiến triển thuận lợi, tâm tình Phượng Vũ vô cùng tốt. Nàng chọn một quán rượu đông người, không ngờ vừa bước vào, đã bị chủ quán nhận ra. Sau đó, nàng liền bị đám người trước mặt vây quanh chặt chẽ không một khe hở để chiêm ngưỡng thiếu nữ thiên tài. Trước ánh mắt bao người, nàng sao có thể ăn cơm? Phượng Vũ thật buồn bực. Đang định rời đi, thì nghe được trên lầu truyền tới một giọng nói giữ lại, Phượng tiểu thư, nếu không chê, mời lên đây dùng bữa cơm rau. Nàng quay lại nhìn, đúng là Phó Tư Đường từng gặp mặt một lần trong Mê Vụ Cốc, sau đó lại gửi cho nàng thư mời khảo hạch nhập học. Đối với vị mỹ nữ này, Phượng Vũ có chút hảo cảm. Nàng nói tiếng cảm tạ, nhận lời mời đi lên phòng lầu 2, bỏ lại tất cả những ánh mắt tò mò tôn kính nốt ngoài cửa. Phó. Phượng Vũ chần chờ một chút, không biết nên gọi đối phương là tiểu thư hay thiếu gia. Nhận thấy nàng nhập ngừng, Phó Tư Đường có chút xấu hổ nói, chắc ngươi đã nhìn ra ta là cái đó. Ừ, giả gái, vậy kêu tên ta là được. Phó Tư Đường. Phượng Vũ nghe lời, tò mò hỏi tại sao ngươi muốn giả trang thành nữ. Nếu như là cô nương mặc nam trang, còn có thể giải thích là muốn chơi thật đã, hay dễ dàng đi lại bên ngoài. Một nam nhân giả trang nữ thì có chút cổ quái, mặc dù hắn giả trang thật đúng là đại mỹ nhân. Năm trước tỷ tỷ bói quẻ cho ta, nói nếu năm nay ta đi ra ngoài, nhất định sẽ gặp phải kiếp số của cả đời. Nhưng vì có một vài nguyên nhân, ta không thể không đi Lam Phong trấn một chuyến, tỷ tỷ liền để ta cải trang, nói như vậy có lẽ có thể hóa giải được kiếp số này. Phó Tư Đường giải thích. Vừa rồi nghe nàng lạnh nhạt gọi, không hiểu sao trong lòng hắn có chút buồn buồn không vui, vui mừng khi vô tình gặp cũng tan đi không ít. Nhưng dù sao hắn cũng là con nhà thế gia được dạy dỗ tốt, liền đè nén chút buồn bực này xuống. Hỏi ta thấy tâm tình ngươi hôm nay không tệ, có phải mọi việc đã giải quyết xong xuôi rồi? Ngày đó Phượng Vũ xin hiệu trưởng nhạc tập cho nghỉ, mặc dù hắn không lộ mặt, nhưng từ sau màn che vẫn nghe được. Đúng, hôm nay có thể làm xong. Cảm nhận được viên thịt nhỏ trong ngực cẩn thận ngọ ngoại, Phượng Vũ biết nó ngửi được mùi thơm của rượu và thức ăn nên thèm, liền hỏi, ta có người bạn nhỏ muốn ra dùng cơm chung, ngươi không để ý chứ? Người bạn nhỏ? Phó Tư Đường tò mò. Ngay sau đó thấy từ trong váy Phượng Vũ lộ ra một con đầu nhỏ thai dài mắt tròn hạt đậu, lập tức tỉnh tái, là tiểu ma thú ngươi nuôi, tất nhiên có thể. Viên thịt nhỏ nghe hiểu tiếng người, nghe thấy vậy, không chờ chủ nhân cho phép, vui sướng kêu một tiếng nhảy lên bàn, nhào tới một bàn cá quế trước mặt đã được kiểm độc. 10 ngày liền nó bận bịu cùng Phượng Vũ chế thuốc, mỗi ngày đều ăn thịt khô bánh nướng, sớm tích một bụng thèm ăn. Phượng Vũ nhìn nó ăn cực kỳ vui vẻ, trong lòng cũng thèm muốn, vốn nàng cũng nghĩ sẽ ăn một bữa. Kết quả đột nhiên gặp mặt Phó Tư Đường. Mặc dù nàng không để ý ánh mắt của người khác, nhưng cũng không mặt dày đến mức có thể ở trước mặt người không thân thuộc không chút cố kỵ mà ăn liên tục. Thôi, đan dược đã luyện xong, thời gian xin nghỉ là 10 ngày, hiện tại còn hơn 5 ngày nghỉ, lúc nào cũng có thể ăn một bữa tiệc lớn. Rời lực chú ý khỏi đồ ăn, Phượng Vũ tán gẫu với Phó Tư Đường, ngươi không đi học viện với thiếu gia Lâm ra sao? Tính toán thời gian, muộn nhất thì Lâm Tần Kiệt đã lên đường từ 5 ngày trước. Là bạn tốt của hắn. Phó Tư Đường lại không có đi cùng, thật là kỳ quái. Nghe nàng hỏi chuyện này, dù biết rõ đối phương vô tâm, Phó Tư Đường không được tự nhiên rời ánh mắt, ta. Chuyện của ta còn chưa làm xong. Thật ra thì, hắn chỉ là không yên tâm nàng, lo lắng nàng bỏ lỡ ngày nhập học. Hắn đã quyết định, nếu 5 ngày trước ngày nhập học nàng còn chưa lên đường, dù thế nào cũng sẽ dẫn nàng đi. Ra vậy, Phượng Vũ không biết suy nghĩ của hắn, thấy hắn muốn nói lại thôi, cho là chuyện không tiện nói ra, liền săn sóc không hỏi nhiều. Hai người vốn không quá quen thuộc, hàn huyên mấy câu liền không biết nói gì. Phượng Vũ không có ý kiến, nhưng Phó Tư Đường lại có chút buồn bực, hắn cũng không biết là tại sao, lúc không thấy thì luôn có suy nghĩ muốn gặp nàng. Nhưng sau khi gặp mặt, lại không biết nên nói gì cho phải. Đến khi Phượng Vũ thoải mái lấp đầy bụng, Phó Tư Đường mới nói được một câu, mặc dù ta đã có thể tốt nghiệp, nhưng vẫn ở lại trường 1 năm, củng cố cấp bậc. Đến lúc đó ngươi ở học viện gặp vấn đề gì, cứ tới tìm ta là được. Được, cảm tạ. Phượng Vũ bắt viên thịt nhỏ vẫn đang cố gắng gặm một miếng sườn kho trở về trong ngực, không quan tâm kháng nghị của nó, ta có chút chuyện hôm nay phải làm xong, cáo từ trước. Cảm tạ ngươi chiêu đãi, hôm khác ta mời khách. À, được, ngươi đi đường cẩn thận. Nhìn bóng lưng Phượng Vũ biến mất ngoài cửa, Phó Tư Đường vừa hối hận không nói với nàng nhiều hơn vài câu, vừa kỳ quái, vì sao lại đối xử khác biệt với cô nương này. Biết rõ nàng rất mạnh, nhưng vẫn không nhịn được muốn bảo vệ nàng. Từ quán rượu đi ra, Phượng Vũ đang muốn đi qua ngã tư, đột nhiên có một chiếc xe ngựa lao nhanh đến, nếu không phải nàng né tránh nhanh, suýt chút thì bị đánh ngã. Thật không có lễ phép. Nhìn trên vách xe ngựa khắc một chữ tiếu lớn đi mất, Phượng Vũ nhíu nhíu mày, cũng không tranh cãi nhiều. Nàng đang vội vã tới mê vụ cốc làm việc nữa. Thâm ma, ý là có lòng dạ đen tối, xấu xa ấy. Chương 28, người điên bán bảo vật. Lần nữa tiến vào mê vụ cốc, Phượng Vũ đã không cần cẩn thận giống như lần đầu. Ba đấm hai đá nhanh chóng giải quyết hai con thông tí viên cấp 3 dám động thủ với người có tu vi cao. Bọn ma thú nghe ngóng được tin tức cũng thức thời chạy thật xa, chỉ sợ mất mạng oan uổng. Đối với lần này, Phượng Vũ còn có chút tiếc nuối. Sư phụ, vì sao hôm nay lại ít ma thú như vậy? Con còn muốn giúp người lấy thú hồn tinh hạch đấy. Sau khi vào cốc, lũ xì liền từ trong hổ phát hiện thân có chút ghét bỏ nói, thú hồn tinh hạch của ma thú trung cấp trở xuống, đối với ta không có tác dụng. Ta nhớ rõ vùng ngoại ô ở gần đế đô có núi Tê Long, bên trong cấp bậc ma thú thấp nhất là từ trung cấp trở lên. Tiểu Vũ, đợi khi ngươi tới đế đô, thì đến đó một chuyến đi. Được, không thành vấn đề. Nếu như hiện tại có người thứ ba, nghe đoạn đối thoại này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tu sĩ tầm thường đều không dám mơ mộng đi săn ma thú trung cấp, nhưng một tiểu hồ điệp yếu đuối lại có thể thản nhiên nói ra. Kỳ lạ hơn chính là tiểu cô nương kia vừa nghe đã liền đồng ý. Giống như nơi nàng muốn đi không phải núi Tê Phong nổi tiếng Tây Phong Đại Lục luôn có nhiều ma thú hung hãn, mà là thoải mái tự tại đi chơi tiết thanh minh vậy. Hai thầy cho tán gẫu, rất nhanh đã đi tới đầm nước trước kia. Thủy ma thú đã sớm cảm nhận được hơi thở của hai người, đã nóng lòng chờ ở bên bờ. Xa xa nhìn thấy thú con, phát ra tiếng gầm rú vui mừng. Mặc dù viên thịt nhỏ đối với mẫu thân không có gì ấn tượng, nhưng dù sao cũng có bản năng mẫu tử, nghe được tiếng gầm xa lạ mà quen thuộc kia, do dự quay lại nhìn. Nó ngơ ngác nhìn ma thú khổng lồ kia trong chốc lát, trượt xuống từ đầu vai Phượng Vũ, ngập ngừng đi về phía thủy ma thú. Thấy vậy, Phượng Vũ liền thấy yên lòng, nàng sợ nhất viên thịt nhỏ luôn bám dính vào mình không nhận mẫu thân. Bây giờ nhìn, ảnh hưởng của bản năng huyết mạch quả nhiên không thể khinh thường, lo lắng của nàng là hoàn toàn dư thừa. Ở một bên, hai cánh lũ xì khẽ động, trên đám cỏ trống rông chợt xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. Thấy thế, Phượng Vũ kinh ngạc nói, sư phụ, không gian chữ vật của người ở đâu vậy? Thân thể bươm bướm nhỏ như vậy, làm sao có thể để được một chiếc nhẫn không gian chứa vật lớn? Ở trong ý thức của ta, lại có thể đặt trong ý thức của người. Phượng Vũ chấn động. Trải qua nhiều lần bị đệ tử làm cho chấn động, nên Lũ Sĩ rất hiểu kinh ngạc của đệ tử. Linh sĩ có cấp bậc tu luyện từ bá tước trở lên, có thể đặt vật phẩm ở trong thần thức. Ta mặc dù hiện nay cảnh giới quay ngược lại, nhưng kỹ năng này vẫn còn. Đáng tiếc sau trận đại chiến năm đó thân thể của ta bị thương nặng, mất rất nhiều thứ. Hôm nay trong thần thức cũng chỉ còn vài thứ. Chai đan dược cấp 2 này có linh lực cực mạnh, có tác dụng làm tăng linh lực có thể cảm nhận. Chỉ là ngươi vốn có linh lực siêu mạnh, cũng không dùng tới, nên dùng nó để làm thù lao. Đồ cho đi cũng không sao, về sau chúng ta kiếm thêm nhiều thứ tốt hơn. So với đồ vật, Phượng Vũ càng tò mò với kinh nghiệm của Lucy, nàng đang định hỏi hắn năm đó bị người nào trọng thương phong ấn lại, đã nghe Lucy đổi giọng lạnh lùng, nói với thủy ma thú đang thân mật bên đứa nhỏ đã trả lại ngươi. Đây là đan dược cấp 2 lúc trước bổn tọa giao ước. Cảm ơn ngài. Thủy ma thú đối với chuyện một tháng trước tính mạng bị đe dọa vẫn còn sợ hãi, ở trước mặt Lucy là một dáng vẻ vô cùng cung kính. Chuyện đã xong, đi thôi. Lucy không thèm quan tâm đến lời cảm ơn của thủy ma thú, trái lại nói với Phượng Vũ. Được. Nhìn viên thịt nhỏ lăn qua lăn lại làm nũng trong ngực của mẫu thân, trong mắt Phượng Vũ xẹt qua một chút phiền muộn nhàn nhạt và hâm mộ. Rời khỏi mê vụ cốc, Phượng Vũ không vội trở về, mà đi tới chợ. Sao không trở về nghỉ ngơi? Lucy hỏi. 10 ngày 10 đêm chế thuốc, Phượng Vũ mới chỉ ngủ có một giấc, thêm mấy lần nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nào còn có tinh thần đi dạo bên ngoài? Con dự định ngày mai khởi hành, cho nên cần mua vài món đồ. Ngày mai sẽ đi. Không phải còn 10 ngày nữa mới nhập học sao? Nơi này cách đế đô, chỉ có 5 ngày đường thôi. Chúng ta có thể đi đường liên tục 5 ngày không nghỉ. Thôi, bên ngoài nhiều người, trở về sẽ nói rõ với con. Ôm chút nghi ngờ, Lucy trở lại bên trong hổ phách. Phượng Vũ liền tự do đi lại trong chợ, nhìn bốn phía xem có vật mình cần không. 5.000 tinh thể không phải là ít, mặc dù lúc chế thuốc đã tiêu hết hơn một nửa để mua dược liệu, còn dư lại mấy trăm tinh thể cũng đủ cho nàng mua một đống đồ lớn. Chỉ là, ngoại trừ thức ăn và y phục, còn với những thứ khác từ trước tới giờ nàng đều không có hứng thú. Mua xong một đống lương khô và y phục chuẩn bị cho ngày mai khởi hành, nàng đang định quay về ngủ bù, lại thấy phía trước đang có một chiếc xe ngựa dừng lại, nằm ở trước xe là một lao ăn xin toàn thân rách nát, bên cạnh có rất nhiều người đứng xem. Không cần cố ý tìm hiểu, đã có người hiểu chuyện nói rõ nguyên nhân kết quả sự việc, ngươi đừng giả bộ, rõ ràng là ngươi nhìn thấy chiếc xe ngựa đang chạy qua đây, liền đi lên phía trước, bộ dạng vờ như bị đụng trúng. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy. Lao ăn xin, ta nhìn ngươi rách nát như vậy, chắc chắn là muốn lừa gạt rồi. Thật không biết xấu hổ. Đối mặt với trách mắng của mọi người, lao ăn xin kia cũng không thèm để ý, chỉ lớn tiếng kêu đau, ai ôi, đau chết mất, xương đùi gãy rồi. Đứng cạnh lao ăn xin, là một tiểu tỷ nữ trang điểm thanh tú. Nàng vốn tuân lệnh chủ nhân, xuống xe kiểm tra xem người bị đụng có bị thương không. Lại nghe mỗi người một câu hoàn toàn vạch trần gốc gác của lao ăn xin, hốt hoảng trong lòng cũng biến mất. Nhưng thấy lao ăn xin vẫn mặt dày nằm ở trước xe không chịu đi, trên mặt lại lộ ra bối rối. Lúc này, lao ăn xin lại la ầm lên, làm ta bị thương cũng không sao, nhưng các ngươi lại làm vỡ bảo bối gia truyền này của nhà ta. Đây chính là bảo bối gia truyền 7 đời của nhà ta, ta còn hy vọng bán nó để an hưởng tuổi già đấy. Bây giờ phải làm sao? Hắn ôm chặt cái hũ nho nhỏ đen thui cũ kỹ trong ngực, nói đó là bảo bối. Nhìn qua cũng không có gì khác với lọ sành nhỏ mà mấy bà chủ nhà bình thường vẫn hay dùng để tỏi để muối. Thấy thế, mọi người chê cười càng thêm lợi hại, lao già điên này, ngày ngày nói cái hũ này là bảo bối, đòi bán giá cao. Mấy năm rồi vẫn không bán được, hiện tại thì dùng nó để lừa gạt rồi. Nghe mọi người nói chuyện sôi nổi, Phượng Vũ cũng tò mò nhìn cái hũ một chút. Nhưng vừa nhìn thấy hũ, hai mắt nàng liền không thể nào rời đi được. Cái hũ này nhìn thì bình thường, trên thân còn có một vết nứt không rõ, bám vào nó là một chút linh lực. Ngoại trừ người sống, Phượng Vũ chưa từng thấy đồ vật nào có linh lực, lòng hiếu kỳ liền nổi lên. Phía bên kia, tiểu thị nữ nhẹ giọng nói mấy câu, thấy lao ăn xin hoàn toàn không để ý, chỉ một mực la hét đòi bồi thường, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên. Lúc này, bên trong buồng xe truyền tới một giọng nói trong trẻo đẹp đẽ của thiếu nữ, tiểu lê, thiệt thòi cho ngươi đi theo ta lâu vậy, vẫn rụt rè sợ hãi như trước. Đối với loại lưu manh vô lại này, đạp một cước là được, để khỏi cản đường. Lời này của nàng vô cùng đánh đá, mọi người nghe, trong mắt liền sáng lên, thầm nghĩ hôm nay có thể xem kịch hay. Tỷ nữ tên tiểu lê nghe thấy tiểu thư dặn dò, vẻ mặt càng thêm khó xử. Nàng từ từ tới gần tên ăn xin, muốn nghe lời động thủ, nhưng có chút sợ sệt, muốn lùi lại, nhưng sợ làm trái lời của tiểu thư. Đang thấy rồi dám, chợt nghe có người lạnh nhạt nói, ngươi phải bồi thường cho họ bao nhiêu tiền. Chương 29, coi tiền như rác. Lao ăn xin kêu gào hồi lâu, cuối cùng cũng có người đáp lời, vội vàng nói, bộ xương giả này bị các nàng đụng thật đau, không chừng còn gãy chân. Quá đáng hơn chính là đụng hỏng bảo bối gia truyền có thể giúp linh sĩ tu luyện của ta, tất cả những thứ này, đền cho ta 1.000 tinh thể là được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lắc đầu, lao già điên này thật đúng là người béo thì thở gấp mà, người ta hỏi một câu, hắn lại có thể nói ra cái giá cao đến vậy. Nếu thấp một chút, không chừng vị tiểu thư trong xe còn coi như làm việc thiện, thuận tay cho ngươi. Nhưng ngươi lại muốn 1.000 tinh thể, vậy cũng bằng với thu nhập một năm của một tu sĩ hạ cấp khỏe mạnh rồi. Sẽ không có người nào coi tiền như rác mà cho ngươi. Mọi người nghĩ rằng người hỏi câu này sẽ cực kỳ khinh bỉ cái lao ăn xin điên khùng này, nhưng lại nghe người kia nói, ta dùng 400 tinh thể mua cái hũ kia của ngươi. 400 tinh thể. Nghe vậy, miệng lao ăn xin mở to không ngậm lại được, ngay cả những người đứng xem cũng muốn té xỉu, dù có tiền cũng không cần phung phí như vậy. Số tiền kia đủ sống thoải mái ở Lam Phong Trấn trong nửa năm rồi. Là ai coi tiền như rác mà trả giá đó? Mọi người quay đầu nhìn. Nói chuyện chính là một tiểu cô nương nhỏ bé, gương mặt trắng nõn, hai mắt đen lấy trong suốt lạnh lùng, không để lộ cảm xúc. Mọi người còn đang kinh ngạc, tiểu cô nương kia đã đi lên trước một bước, giao dịch này ngươi có đồng ý không? Rốt cuộc lao ăn xin cũng từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, có chút khó tin hỏi, ngươi đừng nói đùa, một nữ hài nho nhỏ như ngươi sao có thể có nhiều tiền vậy? Tất nhiên người trả giá chính là Phượng Vũ. Nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy túi tiền từ trong ngực ra. Tinh thể được lấy khỏi túi phát ra ánh sáng óng ánh, ở dưới ánh mặt trời giữa trưa sáng rực càng thêm sáng chói khiến mọi người càng thêm lóa mắt. Lao ăn xin còn đang ngẩn người, Phượng Vũ lại hỏi, ngươi vừa nói nó có thể trợ giúp linh sĩ tu luyện, cách sử dụng như thế nào? Phương pháp sử dụng đã bị thất truyền từ nhiều đời trước, nếu không ta cần gì phải bán rẻ như vậy? Lời này khiến những người đứng xem càng thêm chấn động, Phượng Vũ vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, không sao. Ta vẫn trả giá như vừa rồi, ngươi thấy thế nào? Ta, ai? Bảo bối này ta đã bán từ nhiều năm trước, nhưng chưa bao giờ có người chịu mua, vậy được, ta bán cho ngươi. Lao ăn xin thở dài đáp ứng. Trước tiên giao đồ cho ta đã. Ngươi nhận tốt lắm. Lúc Phượng Vũ sắp nhận lấy cái hũ, đồng thiếu nữ trong xe tức giận nói, ngươi đúng là tên lừa gạt. Không những lừa bịp ta, mà ngay cả một tiểu cô nương cũng không tha. Vừa nói xong, đã thấy mèn xe được vén lên, một thiếu nữ mặc y phục màu lục nhạt túi người bước ra, nhảy xuống đất, một tay chống eo trợn mắt nhìn Lao An Xin, bản cô nương thấy Lao lớn tuổi, vốn định tha cho Lao một mạng. Không ngờ ngươi vẫn còn muốn lừa gạt tiểu cô nương này, vậy thì không thể tha cho ngươi được. Nàng lớn hơn Phượng Vũ chừng 3-4 tuổi, độ tuổi tươi đẹp như hoa, lời nói thẳng thắn hợp với dung mạo xinh đẹp của nàng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trách mắng Lao An Xin xong, thiếu nữ lại quay sang Phượng Vũ, đổi thành giọng điệu đại tỷ tỷ tình nghĩa sâu nặng, tiểu muội muội, đi ra ngoài, tuyệt đối không được để lộ tiền tài, cũng tuyệt đối không thể dễ tin những lời tên lường gạt này nói. Đây rõ ràng chỉ là cái hũ bình thường, ngươi bỏ ra số tiền lớn mua về, nhất định sẽ bị trưởng bối trách mắng. Rất rõ ràng, nàng đã coi Phượng Vũ như một thiên kim tiểu thư không dành việc đời. Mặc dù thiếu nữ này có chút tự quyết, nhưng biết nàng có ý tốt, Phượng Vũ cũng không thấy ác cảm. Đa tạ nhắc nhở, chỉ là ta thực sự cần cái hũ này, nguyện ý bỏ 400 tinh thể để mua. Dù tất cả mọi người chỉ trích Lao An Xin là tên lường gạt, nhưng nàng tin tưởng vào cảm nhận linh lực của mình. Ha, tốt bụng khuyên ngươi cũng không nghe, thật là một đại tiểu thư không biết lòng người khó đoán. Có lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, thiếu nữ bĩu môi, lùi sang một bên, muốn mua thì mua, đến lúc hối hận xem ngươi có thể tìm ai khóc. Tính cách cô nương này yêu ghét rất rõ ràng. Phượng Vũ vốn trầm ổn kín đáo lại bất giác mỉm cười, nhưng cũng không giải thích vì sao nàng nhất định phải mua cái hũ tầm thường này. Nhận lấy đồ, trả tiền cho Lão An Xin xong nàng liền xoay người rời đi. Tiểu Lê tinh mắt, thấy trong đám người có mấy tên côn đồ vẻ mặt không tốt, ăn mặc quái dị cũng rời đi, lặng lẽ theo sau Phượng Vũ, vội nói với thiếu nữ, tiểu thư, mấy người kia có phải thấy tiền liền nổi lòng tham, có nên đi giúp tiểu cô nương kia không? Hừ, để ý đến nàng làm gì? Dù sao nàng cũng không để ý đến tiền tài. Tổn thất bao nhiêu cũng không sao. Thiếu nữ vẫn còn tức giận Phượng Vũ vừa rồi không nghe nàng khuyên bảo, không hề muốn đi trợ giúp. Được rồi, tiểu cô nương này nhờ vào thần tài ban phúc đi, không có người cản đường, chúng ta nhanh tới Lâm gia tìm phó đại ca thôi. Vâng. Xe ngựa lại vội vã lên đường. Dưới ánh mặt trời, một chữ tiếu lớn, ở trên vách xe hơi hiện ra. Bởi vì có giường Ngọc Thanh Lam hồi xuân tu dưỡng, thời gian lũ sỉ có thể rời khỏi phong ấn ngày càng dài, lúc ở bên trong phong ấn cũng có thể nghe được động tĩnh trong phạm vi ba thước. Thấy Phượng Vũ gần như bỏ hết tiền, mua cái hũ tầm thường, chợt có chút kinh ngạc, mấy ngày trước lúc ngươi mua dược liệu vẫn luôn chế đắt, thế nào lại hào phóng mua cái này? Sư phụ, ta cảm nhận được vật này có gì đó kỳ lạ, giải thích cho người sau. Đi vào một hẻm nhỏ không người, Phượng Vũ bước đi thật chậm, quả nhiên, mấy bóng người kia thấy nàng chậm lại, cũng không trốn tránh nữa, mà là tùy ý hiện thân, thậm chí không chút kiêng kỵ nói những lời cuồng ngạo. Tiểu muội muội, ngươi thật có tiền, cho thúc thúc mượn một chút được không? Nói mượn thật tổn thương người. Không phải ngươi bỏ ra số tiền lớn mua thứ rách nát của tên điên kia sao? Ngươi xem cây đao của ta đây đáng bao nhiêu tiền? Ha ha, đừng hiểu lầm, chúng ta không bán đao cho ngươi. Mà nếu ngươi không đưa tiền, sẽ ở trên người ngươi đâm vài lỗ. Phượng Vũ lạnh nhạt nhìn đám người nhãi nhép này, không lên tiếng. Bọn côn đồ thấy nàng không nói một lời tưởng nàng bị bọn họ hù sợ, lời nói càng thêm can rỡ. Ở trong mắt bọn hắn, tiểu cô nương này mảnh mai đến nỗi gió có thể thổi bay, thật giống một con dê đang chờ bị làm thịt. Đến khi tên côn đồ cầm đầu cười quái dị lại gần, Phượng Vũ vốn bất động đống bùng nổ, tung ra một cước, mạnh mẽ đá trúng cằm đối phương. Thân hình to lớn lập tức bay xa đến mấy thước, lưng đập mạnh vào bức tường, lại từ từ trượt xuống đất, không rên một tiếng đã hôn mê bất tỉnh. Không chờ những người khác kịp phản ứng, quyền cước của Phượng Vũ đồng loạt được sử dụng, giải quyết dứt khoát mấy tên côn đồ còn lại. Mọi việc xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Sau khi tên côn đồ cuối cùng ngã xuống đất, Phượng Vũ phủi phủi người vốn không dính chút bụi nào, như không có chuyện gì đi ra khỏi con hẻm. Ngày đó, trên trấn liền truyền ra một tin tức tốt, bang côn đồ nhiều năm hoành hành hôm nay tất cả đều bị trọng thương, sau hơn một năm không bỏ dậy nổi. Mọi người vừa vui mừng với kết quả của lũ côn đồ, vừa kinh ngạc không biết người nào ra tay, nhưng trước sau vẫn không tìm ra đáp án. Cuối cùng, chuyện này trở thành bí ẩn nổi tiếng nhất Lam Phong trấn. Chương 30: Sản sinh linh khí. Ngươi nói là, ở trên này có linh lực. Điều này là không thể. Linh lực chỉ tồn tại trên người linh sĩ,

cái vòi dài của Lucy quần cuộn nổi lên, nói, sau khi phân hóa dược tính không hề biến mất. Hiệu quả thần kỳ như vậy, xem ra, đây chính là linh khí mà vị tiền bối kia lưu lại. Nghe vậy, Phượng Vũ vô cùng vui mừng, lại không hiểu nói, vị tiền bối này vì sao lại tạo ra linh khí với dáng vẻ như vậy, nếu như bề ngoài đẹp đẽ nổi bật hơn, e rằng đã sớm có người phát hiện được huyền bí trong đó rồi. Linh lực ở trên hũ cũng không đặt cấm chế, chỉ cần để ý một chút thì bất kỳ người linh sĩ nào cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là, ngoại trừ Phượng Vũ có thói quen dùng tinh thần lực cảm nhận bốn phía, sợ rằng sẽ không có ai phóng xuất ra linh lực với một cái hũ vô cùng bình thường như vậy. Ngự linh sư chế tạo ra linh khí này, quả thật là vô cùng thú vị. Chỉ có thể nói, cuối cùng linh khí lại thuộc về Phượng Vũ, vừa là trùng hợp, cũng là lẽ đương nhiên. Cất linh khí thượng cổ ngoài ý muốn có được vào không gian chữ vật, Phượng Vũ bắt đầu chuẩn bị ít hành trang. Thấy vậy, Lucy chợt nhớ tới cuộc nói chuyện buổi trưa, hỏi con nói sẽ mất thêm nhiều thời gian đi đường, là vì cái gì? Con dự định đi bộ. 10 ngày trước con đã xem qua bản đồ, từ đây tới Đế Đô, có một con đường khá gập ghềnh, thích hợp rèn luyện đoán thể. Nhưng vì chưa từng đi qua, không biết có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên vẫn khởi hành sớm sẽ tốt hơn. Phượng Vũ nói ra kế hoạch đã định sẵn, không vì lấy được linh khí mà kêu căng ỉ lại, lười biếng không chịu tập luyện chăm chỉ. Ừ, tính chăm chỉ này của con làm cho ta rất vui mừng. Lucy sau khi nghe nàng nói rõ đầu đuôi thì khen ngợi một câu. Đồ đệ này vừa tự giác, vừa biết tính toán, rất tốt rất tốt. Chuẩn bị xong, Phượng Vũ vui vẻ leo lên giường, tận hưởng một giấc ngủ ngon sau 10 ngày không nghỉ. Thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, khi nàng đang chuẩn bị cho giường Ngọc Thanh Lam hồi xuân vào không gian chữ vật thì ngoài ý muốn phát hiện ở trong chăn có một vật. Viên thịt nhỏ. Chương 31, lên đường. Đường Trường Vân, bên ngoài Lam Phong Trấn. Vừa ra khỏi cửa thành, Phượng Vũ lôi viên thịt nhỏ từ trong ngực ra đặt ở lòng bàn tay, hỏi lại lần cuối, ta đi không biết khi nào mới trở về, ngươi vẫn muốn đi với ta. Rõ ràng hôm qua đã trả vật nhỏ này về với mẫu thân của nó, nhưng rốt cuộc nó lại quay về. Ngược lại là, Phượng Vũ vốn định đưa nó trở về, không ngờ sau khi Phượng Vũ nói ra tính toán của nàng, vật nhỏ này ra sức lắc đầu qua lại, kêu xì xào một trận, ý là, lần này nó đã được mẫu thân đồng ý, nàng không cần lo lắng. Cứ như vậy, Phượng Vũ nửa tin nửa ngờ mang theo viên thịt nhỏ lên đường. Trước khi đi đến cửa thành, nàng muốn cho viên thịt nhỏ một cơ hội cuối cùng để thay đổi quyết định. Đối với câu hỏi của nàng, viên thịt nhỏ kêu một tiếng dài kiên quyết, đôi mắt ti hi mở to hết cỡ. Dáng vẻ kia rõ ràng muốn nói, ta chắc chắn sẽ không quay về. Chủ nhân người hãy yên tâm đi. Vật nhỏ này. Phượng Vũ véo nhẹ lỗ thai của nó, đặt nó vào trong túi. Từ đó, trong hành trang của nàng đã có thêm một viên thịt nhỏ. Quay người liếc nhìn lần cuối cánh cổng thành cổ xưa có chút cũ nát, Phượng Vũ lền sải bước đi về phía trước. Ở phía sau cơn gió hè thổi bay cát bụi, bóng hình nhỏ gầy càng lúc càng xa, ở trên đường hóa thành một điểm đen ngày càng nhỏ, cuối cùng, hòa vào trong núi rừng xanh tươi. Cho dù mấy năm sau trở thành một người gây chấn động toàn thế giới này, những bước đi đầu tiên trong hành trình của cuộc đời, cũng chỉ bình thường như vậy. Nàng đi nhanh như vậy. Thấy người phái đi hỏi thăm tin đưa ra một danh sách, đây là lấy từ sổ ghi chép những người ra vào cổng thành của lính canh gác, ngón tay chạm nhẹ vào cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Phó Tư Đường chợt cảm thấy có chút buồn bã. Phó đại ca, huynh đang nói người nào? Thiếu nữ lanh lợi xinh đẹp ở bên cạnh tò mò hỏi. Không có gì. Phó Tư Đường đóng lại danh sách liền xoay người rời đi, để lại cho thiếu nữ một bóng lưng lạnh lùng. Thiếu nữ vốn đã quen thuộc với tính tình đối phương, cũng không để bụng, tự mình đuổi theo nói, lần này muội tới, là thay Tư Tuyển tỷ tỷ chuyển lại một lời nhắn, trước khi nhập học thì về nhà một chuyến, nàng bảo đảm mấy ngày đó sẽ tuyệt đối không trêu đùa huynh. Tư Tuyển tỷ tỷ mà nàng nói, chính là tỷ tỷ ruột lớn hơn 3 tuổi của Phó Tư Đường, Phó Tư Tuyển. Nghe vậy, trong mắt Phó Tư Đường chợt xẹt qua một chút xấu hổ xen lẫn tức giận. Thấy hắn không lên tiếng, thiếu nữ liền khuyên giải, Phó đại ca, Tư Tuyển tỷ tỷ cũng là muốn tốt cho huynh. Dù sao huynh rất ít khi tới Lam Phong Trấn, trừ Lâm gia thiếu gia cũng không có người nào biết huynh. Những người khác tuyệt sẽ không biết huynh bị buộc. Không, là vì tránh ra kiếp số mà phải giả trang thành nữ, huynh hãy yên tâm đi. Mấy ngày nữa là nhập học, nếu như huynh không trở về, phải ít nhất nửa năm sau mới có thể gặp lại người nhà, huynh nhận tâm sao? Thiếu ơi ôi! Phó Tư Đường lạnh lùng nói. Xem ra mấy ngày này muội đi theo đại tỷ của ta, miệng lưỡi tiến bộ lên nhiều. Ha ha, thật ra thì đều là Tư Tuyển tỷ tỷ dạy muội nói được một nửa, thiếu nữ thẳng thắn đột nhiên che miệng lại, hai mắt tràn đầy chột dạ. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mặt không chút cảm xúc bỏ lại những lời này, Phó Tư Đường quay người đi tới hành lang dài. Này, tiểu ôi ôi dậm chân, có chút xấu hổ kêu to, mặc kệ là ai nói, chỉ cần có đạo lý là được. Phó Tư Đường làm như không nghe thấy. Đi tới tận cuối hành lang dài, hắn nắm lấy tay cầm mở cửa phòng, không quay đầu lại nói, lý lẽ của nữ nhân kia để cho người khác nghe đi, 4 ngày sau, ta sẽ trực tiếp từ nơi này lên đường đi tới trường học. Nhìn cửa phòng đóng lại một cách vô tình, Tiểu Ôi Ôi ủ rũ nói, ôi, quả nhiên là làm hỏng chuyện rồi. Mặc dù bình thường vẻ mặt Phó Đại Ca lạnh lùng, nhưng rất dễ nói chuyện. Chỉ riêng với tỷ tỷ ruột của hắn. Ai? Tiểu Lê ở trong góc khuất chứng kiến toàn bộ quá trình nói chen vào, tiểu thư, tha thứ cho ta to gan, nếu như Phó Tiểu Thư là tỷ tỷ của người, sợ rằng phản ứng của người còn kịch liệt hơn so với Phó Thiếu Gia. Ách, nói cũng phải. Có đại tỷ vốn được mệnh danh là một cái ma nữ, quả thật không phải việc mà người bình thường có thể chịu đựng được. Nghĩ tới đây, Tiểu Ôi Ôi không khỏi chuyển sang đồng tình với Phó Tư Đường, có thể sinh sống với đệ nhất ma nữ Thành Tinh Vân nhiều năm như vậy, hắn đã chịu nhiều vất vả rồi. Linh Chân Học Viện, trong một gian phòng rộng rãi trắng lệ. Này, buổi sáng quan sát huấn luyện học sinh mới, có cảm nhận gì? Phần lớn con em thế gia đủ độ tuổi đều đã nhập học vào năm ngoái. Lần này tư chất của những người mới không có gì nổi bật, thật không hiểu thu nhận bọn họ vào trường ngoài lãng phí thời gian thì có giá trị gì. Nói chuyện là một thiếu niên tầm mắt rất cao, ngôn ngữ khắc nghiệt, coi việc lựa chọn ra những thiếu niên tinh anh từ khắp nơi chê bai không đáng một xu. Ôi trời, đừng lấy bản thân làm tiêu chuẩn đánh giá người khác, nếu không số người trong học viện cũng chỉ còn lại 1/1000 hiện tại. Thiếu nữ mặt tròn trống cằm cười nói, ánh mắt nhìn thiếu niên tràn đầy ái mộ. Hừ, ta chỉ nói sự thật. Hiệu trưởng vốn không nên tuyển những thư linh sĩ xuất thân từ tầng lớp nghèo nàn thấp kém kia vào trường. Không có nguồn tài nguyên của gia tộc hỗ trợ, bọn họ rất nhanh sẽ dùng hết nguồn tiềm lực có hạn của bản thân. Sau khi ở học viện hao tổn hết nguồn tài nguyên trở thành kẻ vô dụng, thì còn có giá trị gì? Chẳng qua là hiệu trưởng muốn dùng sức mạnh to lớn của Linh Chân Học Viện, đổi lấy danh tiếng tốt thu phục lòng người mà thôi. Nghe thiếu niên nói chuyện quyết liệt, hai thiếu niên lớn tuổi hơn ngồi trước cái bàn kiểu cung đình rộng rãi, thiếu niên tuấn lãng lớn tuổi hơn chậm rãi mở miệng, đồng thân, chú ý lời nói của ngươi. Hiệu trưởng đã sớm nhắc nhở, không được so sánh con em nhà thế gia với những đệ tử bần hàn. Nghe vậy, đồng thân cười lạnh, nói thì như vậy, nhưng trong trường chia hai phái đối lập, mâu thuẫn ngày càng kịch liệt, hắn có để tâm đến không? Chừng nào đám học sinh nghèo hèn thấp kém kia còn không bị đuổi khỏi trường, những người có suy nghĩ giống ta càng ngày càng nhiều. Còn ngươi nữa? Quay đầu nhìn thiếu niên kia. Đồng Tân cười trầm biếm, rõ ràng ngươi cũng có suy nghĩ giống như ta vậy mà còn ở đây nghĩ một đằng nói một nẻo, muốn khiến hiệu trưởng vui vẻ mà giả bộ đồng tình với ý nghĩ của hắn, thật làm cho ta ghê tởm. Ta thật không hiểu, sao ta lại có một người biểu ca như ngươi. Nếu so sánh, mặc dù tiểu tử Lăng gia kia đối đầu với chúng ta, nhưng ở phương diện này, ta nhìn hắn vừa mắt hơn ngươi nhiều. A Tân, thiếu nữ mặt tròn vừa đẩy vừa khuyên, kéo thiếu niên nói chuyện càng lúc càng khó nghe ra khỏi phòng. Một lát sau, thiếu nữ quay lại lo lắng nhìn thiếu niên, mỉm cười nói, hắn vốn là như vậy, mặc dù đã 17 tuổi nhưng tính khí vẫn kích động giống như con nít. Thanh niên đẩy đẩy cái kính không gọng trên sống mũi, lộ ra nụ cười ôn hòa, ha ha, không có việc gì, ta đã quen rồi. Chỉ là, làm vị hôn thê của hắn, ngươi phải chịu nhiều cực khổ rồi. Ta, khuôn mặt thiếu nữ chợt từng đỏ, ngón tay không tự nhiên xoắn xoắn vào áo, nửa xấu hổ, nửa buồn bã trách móc nói. Chỉ là lời nói đùa của các vị trưởng bối khi chúng ta còn bé thôi, cũng không thực sự đính ước. Nếu như có người nhắc lại với bá mẫu chuyện này thì thật tốt. Nàng nói chuyện có ẩn ý, lúc nói chuyện cũng lén quan sát vẻ mặt của thiếu niên, nhưng thiếu niên chỉ làm như không hiểu. Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào công việc, những chuyện của các cô các bà, cho tới bây giờ cũng không quan tâm. Không được thiếu niên đáp trả, thiếu nữ vô cùng thất vọng, miễn cưỡng cười nói, muội còn muốn tu luyện, đi trước. Tạm biệt. Cửa phòng lần nữa khép lại. Thiếu niên lấy tư liệu từ trong ngăn kéo ra xem từng cái, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa không thay đổi. Một lúc lâu sau, nụ cười của hắn bỗng trở nên nghiền ngẫm, những học sinh mới vào trường lần này sẽ làm thay đổi tình thế của con em thế gia và nhóm học sinh nghèo nàn. Tính theo số người, là nhóm nhà nghèo chiếm ưu thế, nhưng từ nguồn tài nguyên và những ưu thế ngầm, bọn họ vẫn như trước không thể theo kịp nhóm quý tộc. Chỉ là, tập hợp sức lực của ngàn vạn con kiến hôi, rất có thể sẽ tạo ra một chấn động lớn. Chẳng lẽ ý nghĩ của hiệu trưởng là như vậy? Gập tài liệu, tháo mắt kính xuống, đôi mắt phượng hẹp dài của thiếu niên thoáng qua một tia tính toán, A Tân dù sao vẫn quá trẻ tuổi. Dù có chán ghét cũng không thể xem như đối thủ mà tiêu diệt, cứ đối đầu cũng không phải chuyện tốt, trước tiên lôi kéo, sau đó lợi dụng trở thành người của mình mới là thượng sách. Đang nhỏ giọng lẩm bẩm, khối tinh hạch mài hình bầu dục ở trên bàn đống phát ra một luồng ánh sáng xanh, sau đó là một luồng ánh sáng hồng. Hai màu xanh hồng đan xen chiếu vào trong mắt thiếu niên, khiến hắn lộ ra tươi cười vui sướng, không ngờ sự việc ở Phương Sơn nhanh như vậy đã có kết quả. Chương 32, vách đá xương trắng. Dưới ánh hoàng hôn, núi rừng xanh thẳm, mênh mông. Ven đường có một nhà quán rượu nhỏ kiêm phòng trọ, lão bản đang nhìn quanh hai bên đường, thấy vẫn như cũ không có người qua lại, không khỏi thất vọng than một tiếng. Kinh doanh nhiều năm, hắn đã sớm nắm được quy luật, từ thành trấn gần nhất đến quán rượu nhỏ của hắn dừng chân lại nghỉ ngơi, dù xe ngựa có đi chậm, thì hoàng hôn cũng đã đến nơi rồi. Hiện tại cũng không có dấu hiệu của xe ngựa, chắc chắn là không có người tới rồi. Nghĩ đến hôm nay thu nhập thế ẩm, lão bản hung hăng hít một hơi thuốc trong tẩu, vừa định quay về, lại chợt dừng bước. Ở phía trước, điểm đen nhỏ càng lúc càng lớn, là vật gì? Hắn đang hết sức nghi hoặc, điểm đen đã càng lúc càng lớn. Một hai phút sau, đã có thể nhận ra một bóng dáng gầy nhỏ, giống như đang chạy trốn. Là hoa mắt sao, người nọ mới dùng thời gian 6-7 lần hít thở, chạy qua mô đất và ba hàng cây ở hai bên, ước chừng khoảng cách là 500 mét, tốc độ chạy trốn có thể nhanh đến vậy sao? Bạo phát trong nháy mắt cũng không thể chạy nhanh vậy. Nghĩ vậy, bóng dáng của người nọ tới gần thêm một chút, đã có thể nhìn rõ ngũ quan, lại có thể là một tiểu cô nương. Khi tiểu cô nương kia dừng lại ở trước mặt lão bản thì miệng hắn đã mở to đến mức có thể nhét một cái đùi gà lớn. Lấy lại bình tĩnh, hắn khó khăn mở lời, tiểu cô nương, ngươi là? Ta muốn thuê một phòng trọ, cho một người. Nữ hài tuy nhỏ tuổi, nhưng quanh thân lại tồn tại một loại uy áp vô hình. Dưới cái nhìn lạnh nhạt của nàng, lão bản đã từ trong kinh ngạc mà tỉnh táo lại một chút, nhưng vẫn thấy kỳ quái, trưởng bối trong nhà không có ai đi với ngươi sao? Ta là linh sĩ. Những lời này có hiệu quả rất lớn, lão bản cũng không hỏi thêm gì nữa, mọi nghi vấn đã có được đáp án hoàn hảo nhất, thì ra là linh sĩ, vậy thì việc bọn họ có những hành vi khác với người bình thường cũng không có gì lạ. Chỉ là, khi hắn dẫn tiểu cô nương kia lên gian phòng trên lầu thì vẫn xẹt qua một chút nghi ngờ, chỉ nghe nói linh sĩ chế ngự ma thú, cưỡi đi vạn dặm, chưa từng nghe nói linh sĩ có thể tự mình chạy nhanh như vậy. Mà thôi, đây có lẽ là một loại bí pháp tu luyện của bọn họ. Đợi lão bản lui ra khỏi phòng, Lucy liền từ trong hổ phách bay vọt ra, cảm giác thế nào? Từ ngày khởi hành, đây là ngày Phượng Vũ chạy với thời gian dài nhất, mấy ngày trước cứ chạy được nửa ngày thì nàng nghỉ ngơi khoảng nửa giờ. Không giống hôm nay, dùng hết tốc lực chạy như bay từ buổi sáng đến tận buổi chiều. Tốt, rất tốt. Phượng Vũ hơi thở đều đặn, lấy một chút nước muối uống, cũng không ngồi xuống ngay, mà là từ từ đi lại trong phòng. Đến khi cảm giác máu đang sôi trào trong cơ thể từ từ bình ổn, nhịp tim rối loạn cũng khôi phục bình thường, mới vô lực ngã lên giường. Mặc dù Lucy hơi đau lòng cho đồ đệ, nhưng không có cách nào lên tiếng ngăn cản. Hiện tại chính là thời kỳ đầu tu luyện quan trọng nhất với Phượng Vũ, nếu như nền móng không vững chắc, ngày sau sẽ gặp thai hoàng ẩm. Vì tương lai trở nên cường đại, hiện tại nàng cần chịu đựng khổ luyện. Phượng Vũ hiểu được đạo lý này, nên cũng không oán trách. Sau khi sức lực khôi phục được một chút, nàng liền đi tắm rửa sạch sẽ, ăn qua loa một ít cơm tối liền lấy Ngọc Châu ra đeo, nằm trên giường gỗ đơn sơ của quán trọ chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi ở ngoài, để tránh phải nguy hiểm, nàng cẩn thận không sử dụng giường Ngọc Thanh Lam hồi xuân giúp nhanh chóng khôi phục thể lực. May là mấy ngày trước được giường Ngọc bồi dưỡng, Ngọc Bội đã khôi phục hơn phân nửa hiệu lực. Đeo trên cổ, cũng có từng tia linh lực ấm áp truyền đến toàn thân rất rõ ràng, mặc dù hiệu quả không so được với giường Ngọc, nhưng có còn hơn không. Ngủ đến nửa đêm, dưới lầu chợt truyền tới tiếng đập cửa mãnh liệt, lão bản. Mau mở cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, mười mấy người xông vào, phát ra tiếng động ngày càng lớn. Phượng Vũ bị giật mình tỉnh giấc, chú ý lắng nghe, chỉ nghe tiếng lão bản cười lấy lòng, xen lẫn trong giọng nói thô to của một đám người lỗ mãng, vô cùng yếu ớt. Lão bản, nhanh mang món ăn lên. Chỉ cần là thịt, càng nhiều càng tốt. Đừng hòng làm gì lừa gạt bọn ta. Dạ dạ dạ, lập tức. Mau xách mấy thùng nước để huynh đệ ta tắm rửa cho sạch sẽ. Tờ nờ nờ giờ, do đường đến nửa đêm, mệt chết đại gia rồi. Được được được, ngài chờ. Lão bản, gần đây có người nào đi tới ngọn núi phía trước không? Xung quanh có vài ngọn núi, đại gia ngài muốn nói núi nào? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là Phương Sơn. À, ngài nói Phương Sơn, ngọn núi này nổi tiếng nguy hiểm khó đi, còn có ma thú thường qua lại, người bình thường đều đi vòng qua, không có ai đi tới đó. Nghe được đáp án này, mấy đại hán rất hài lòng, thái độ đối với chủ quán cũng khách khí hơn. Trên lầu, Phượng Vũ nửa tỉnh nửa mê ngáp một cái, Phương Sơn. Cái tên này nghe rất quen. Nàng thật sự quá mệt mỏi, xác nhận không có ai tới uy hiếp, lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau thức dậy, Lucy hỏi nàng tiếp theo sẽ đi đâu, Phượng Vũ không chút nghĩ ngợi chỉ trên tấm bản đồ, đi qua ngọn núi này, lại qua một vùng đồng bằng, là tới đế đô. Nói xong, nàng mới phát hiện, đầu ngón tay đang chỉ vào hai chữ Phương Sơn rất lớn, chính là nơi mà nhóm khách xông vào đêm qua đặc biệt hỏi lao chủ quán. Nàng có chút đăm chiêu nói, vẫn hay nói không có lợi ích không dậy nổi. Chẳng lẽ ngọn núi này ngoại trừ chắc trở khó đi, và mấy con ma thú mãn cấp hạ cấp, còn có chỗ đặc biệt khác? Suy nghĩ một lúc, nàng quyết định tìm lão bản hỏi thăm tin tức. Nàng giả vờ lúc ban đêm bị đám người đại hán làm cho mất ngủ, quả nhiên rất nhanh đã moi được tin tức từ lão bản. Ta mở tiệm cũng được vài năm, loại người hung thần ác sát như vậy cũng đã gặp qua một số. Nhưng mà bọn hắn đều tới nghỉ chân, ở lại một đêm liền rời đi. Nhưng nhóm người hôm qua sáng sớm đã ra ngoài, trước khi đi vẫn gọi ta giữ lại gian phòng cho bọn họ, nói là buổi tối sẽ quay lại. Cũng không biết đi đâu làm cái gì. Bọn họ đi bên nào? Bên kia. Hướng mà lão bản chỉ, chính là Phương Sơn. Xem ra sẽ chạm mặt rồi. Phượng Vũ nhún vai, không để chút để tâm nghĩ, sắp tới nhập học, nàng đương nhiên không thể vì một chuyện nhỏ này mà thay đổi hành trình. Dùng xong bữa sáng, Phượng Vũ theo lộ trình cũ, liền chọn núi Phương Sơn gian nan khó đi này làm đường tắt. Như trong bản đồ đã chú thích, Phương Sơn thực sự vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa hàng năm cũng không có người qua lại, ở trong rừng gần như không có đường đi. Bước từng bước dẫm lên đám lá mục dính trong bùn, thỉnh thoảng lại phải đi vòng qua hố to chắn ở ngang đường. Đường càng nguy hiểm, tinh thần Phượng Vũ ngày càng thả lỏng, làm theo phương pháp lũ sỉ chỉ dạy, dùng linh lực của bản thân từ từ dung nhập vào tự nhiên, cảm nhận hô hấp và chuyển động của các nguyên tố tự nhiên. Dựa vào năng lực tinh thần mạnh mẽ, rất nhanh nàng đã nắm bắt được nguyên tố tự nhiên ở xung quanh. Nhưng làm nàng thấy khó hiểu là, những nguyên tố đang chuyển động này thật khó để diễn tả bằng lời nói, nó hoàn toàn khác với nguyên tố cảm thụ được ở mê vụ cốc và lôi đài lúc trước. Nếu buộc phải nói thành lời, thì cảm giác nguyên tố ở hai lần trước giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, tuy hiếu động không nghe lời, nhưng chỉ cần nắm chặt bàn tay của nó sẽ trở nên ngoan hiền tùy ngươi sai bảo. Hôm nay cảm nhận được, lại là một con thú tràn đầy kinh sợ và lo lắng, giống như nóng lòng muốn thoát khỏi nhà tù đang giam giữ nó. Đến tột cùng là cái gì? Lẽ nào đang hấp dẫn người ngoài đi vào tìm kiếm bí mật trong núi? Phượng Vũ vừa định gọi sư phụ ra hỏi thăm nguyên nhân của loại cảm giác khác thường này, đã bị toàn bộ cảnh tượng xảy ra trước mắt làm cho kinh ngạc mà quên hết những chuyện khác. Lối ra rừng rậm ở phía trước, con đường vốn kéo dài im lặng, đông xuất hiện một cái vực sâu giống như đường nối thẳng tới địa phủ, đối diện là vách đá cao vút. Trên vách đá hiện ra chi chít những hang động lớn nhỏ không đều nhau. Gần như ở giữa mỗi hang động, đều có một bộ xương. Xương sọ giống như đầu ngựa, ở trên trán lại có một cái sừng dài. Vách đá cao vút, chứa bên trong vô số bộ xương ngựa, dùng ánh mắt trống rỗng lạnh lùng nhìn chăm chú xuống dưới. Cảnh tượng quỷ dị này không hề khiến người ta cảm thấy kinh sợ chút nào, trái lại còn có chút đau thương nhàn nhạt. Đau thương. Cảm nhận được loại cảm xúc vốn không nên có dâng lên trong lồng ngực, Phượng Vũ nghĩ vách đá xương trắng này nhất định có gì đó kỳ lạ. Nàng vừa định đến gần tra xét, nhưng vừa tiến lên một bước thì vách đá bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Vào lúc đó, ở phía bên kia khu rừng, truyền đến tiếng mấy người đại hán hưng phấn hô to, là nơi này. Ngũ quan, hai, lông mày, mắt, mũi, miệng. Chương 33, nhốt độc giác thú. Âm thanh kia hết sức vang dội, có lẽ cách nơi này không xa. Do vừa nhìn thấy dị tượng kia, vốn ban đầu Phượng Vũ cũng không quan tâm tới nhóm người kia nhưng bây giờ lại có chút do dự, sau đó nín thở, nhẹ nhàng đi về phía phát ra tiếng hô. Cây cối ở đây mọc lên cao lớn ung tùm, phủ khắp xung quanh một mảnh u tối. Nhưng không ngờ rằng, vừa đi qua mấy khối nham thạch, xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng sáng sủa. Cuối mảnh đất, lại là một vách đá có nhiều hang động. Chỉ là, trong những hang động này không có xương ngựa, mà là rất nhiều viên đá màu đỏ âm u không rõ, tạo thành một hình thù kỳ lạ. Mặc dù không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng khi vừa nhìn thấy, không hiểu sao Phượng Vũ liền có loại cảm giác chán ghét. Đám người cơ bắp xông vào trước kia lại không hề phát giác, chỉ vui mừng la hét. Tên tiểu tử ủy thác chúng ta nói là chỉ cần tìm được một nơi có vực sâu và vách đá là được, chắc chắn là chỗ này. Lão đại, ngươi mau lấy thư ra thẩm tra đối chiếu lại một phen. Nghe đến đó, Phượng Vũ mới chợt hiểu ra, thì ra đám người này tiếp nhận nhiệm vụ để kiếm sống. Ở trong ấn tượng của nàng, tổ chức này thường được gọi là dòng binh đoàn. Chỉ là, phải có ít nhất 100 người trở lên mới có tư cách xưng đoàn. Đám người kia còn chưa đến 20 người, hơn nữa có hơn phân nửa thực lực dưới cấp 4, có lẽ xưng là đội dòng binh thì thích hợp hơn. Trong lòng Phượng Vũ đang thầm đánh giá thực lực đám người kia, tên được gọi Lao Đại lấy ra một phong thư từ trong ngực, đọc một hồi, xác định nói, không sai, trong thư nói tìm nơi có vực sâu, có vách đá là được. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, ha ha ha. Cười to vài tiếng, lão đại vung tay lên, tốt. Các huynh đệ, lần này khổ cực không có uổng phí, hiện tại chúng ta xuống núi thông báo tiểu tử kia tới đây giao thủ lao. Chờ lấy được tinh thể rồi, chúng ta liền đi đế đô, ra phố chơi đùa thật đã vài ngày. Lời vừa nói ra, mấy nam tử không hẹn mà đều phát ra tiếng cười bị ổi. Mặc dù Phượng Vũ không biết phố là khu kỹ viện nổi danh ở đế đô, nhưng cũng đoán được đó không phải nơi tốt đẹp gì, không khỏi bĩu môi. Đám người cơ bắp mới vừa theo con đường xuống núi đi được vài bước, lão đại lại đột nhiên dừng chân, quát to một tiếng, không đúng. Cái gì không đúng? Chẳng lẽ đây không phải là nơi chúng ta muốn tìm? Bọn tiểu đệ không hiểu, chỗ này không phải giống như bên trong thư nói sao? Lão đại xoay người, ánh mắt tham lam quan sát vách đá, tiểu tử kia nói tìm được nơi này, thì chúng ta đã hoàn thành ủy thác rồi. Nhưng lại không nói cho chúng ta biết, bên trong vực sâu và vách đá này, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Bí mật? Đúng, đúng vậy, hắn nhất định phải tìm ra nơi này, là vì cái gì? Đúng vậy, nếu nơi này không cất chứa bảo vật, thì hắn cần gì phải ủy thác chúng ta tới tìm kiếm trước? Nhóm nam tử chợt bừng tỉnh hét lớn, có người còn nhổ nước miếng, phi. Suýt chút thì bị tên tiểu tử kia lừa. Sau một hồi huyên náo ầm ĩ, lòng bọn họ tràn đầy hy vọng nhìn về lão đại, chờ mong hắn nghĩ ra phương pháp để tìm ra bí mật cất giấu bên trong vực sâu và vách đá. Lão đại vuốt tròm râu suy tư chốc lát, lại đi tới sát mép vực sâu túi đầu xuống quan sát. Phượng Vũ nhìn từ trên cao, đã sớm thấy được vực sâu không thấy đáy, nhìn xuống mấy thước bên dưới đều là mây mù lờ lờ, như bị sương mù bao phủ không thể nhìn rõ, giống hệt với vách đá xương trắng và vực sâu lúc trước. Nhìn một lúc không phát hiện được gì, lão đại thất vọng đi tới một vị trí gần vách đá, chuyển sang quan sát vách đá. Tại thời điểm hắn đến gần vách đá, những viên đá đỏ âm u vốn đang yên ổn, đột nhiên lóe lên một cái. Tiếp đó, giống như một loại phản ứng dây chuyền, tất cả viên đá đỏ âm u theo thứ tự sáng lên, hiện ra một phù trận thật lớn được khảm trên vách đá, sau lại vụt tắt. Hiện tượng kỳ lạ này làm cho tên lão đại kích động không thôi, bí mật chắc chắn nằm ở trên vách đá này. Nói không chừng đây là một tầng ma pháp cấm chế, chỉ cần xóa bỏ nó, thì chúng ta có thể lấy được bảo tàng rồi. Tuy nói vậy, nhưng làm thế nào để giải trừ ma pháp, bọn họ hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Bởi thực lực của bọn họ không cao, ngay cả tên lão đại đứng đầu, tu vi cũng chỉ có cấp 5 mà thôi, đấu kỹ cũng không có, càng không nói đến một cái ma pháp cao hơn. Nhưng trơ mắt nhìn bảo vật biến mất trước mặt, cảm xúc đó thật không dễ chịu. Khổ sở suy nghĩ hồi lâu, lão đại quyết định mạo hiểm một lần, liền chọn mấy người tay chân nhanh nhẹn, nói, các ngươi dùng dây leo phía bên kia trèo lên vách đá, cậy mấy viên đá màu đỏ xuống. Ta nghe nói chỉ cần phù trận của ma pháp bị thiếu một góc, thì sẽ không còn tác dụng nữa. Mấy người bị hắn gọi theo lời làm việc. Khi bọn hắn leo lên trên vách đá, trong nháy mắt tay chạm vào viên đá đỏ âm u muốn dùng lực, thì viên đá đỏ âm u lại sáng lên lần nữa, sau đó ngày càng đỏ hơn. Trong ánh sáng yêu dị không rõ, chỉ nghe tiếng hét thảm của mấy người dám đụng vào viên đá, nhanh chóng bị hút cạn tinh lực và máu thịt, nhìn bề ngoài như một người già mấy chục tuổi, biến thành ông già gầy khô, sau khi run rẩy co quắp mấy cái, liền ngã vào vực sâu. Trong nháy mắt, bốn người leo lên vách đá đã bị mất mạng, cả người rơi xuống vực sâu. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá không thể tin nổi, ánh mắt mọi người nhất thời cũng choáng váng, chờ tinh thần hồi phục lại, mới thấy sợ hãi. Chứng kiến một màn quỷ dị này, đồng bạn chết đi không hề kích thích lòng báo thù của bọn họ, lúc này trong đầu bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chạy. Chạy càng xa càng tốt. Có mấy người phản ứng nhanh, kêu to một tiếng, nhanh chân chạy về phía ngoài rừng. Những người khác thấy thế, cũng có càng chạy theo. Lúc này, dị tượng lại tái diễn. Những dây leo ở sống giữa vách đá và đất bằng, nhìn như vô hại, mới vừa rồi còn mặc cho mấy người leo lên chợt giống như vật sống hung bạo, nhánh dây leo thật dài mạn như một cây nhuyễn tiên lao ra cực nhanh, lập tức quấn lấy người đang dẫn đầu chạy, bình một tiếng, nặng nề đập mạnh vào vách đá. Sống lưng người nọ vừa tiếp xúc với viên đá đỏ, lại nhanh chóng bị hút khô sinh mệnh, sau đó bị quẳng vào vực sâu. Thấy thế, những người không bị khống chế phát ra tiếng hô to sợ hãi, hai chân như gió, chạy trốn nhanh hơn, cố gắng chạy khỏi dây leo chết chóc này. Nhưng bọn hắn có nhanh hơn nữa, sao có thể nhanh hơn dây leo tốc độ như sét đánh một cuốn một ném này. Càng nhiều dây leo gào thét vung lên roi lấy mạng, cuốn lấy từng người, làm đồ ăn cho viên đá đỏ âm u quỷ dị. Rất nhanh, trên đất đã không còn người sống. Mấy cái dây leo thất bại vẫn chưa thỏa mãn, ở trên mặt đất tìm kiếm một lần rồi lại một lần, cố gắng tìm ra một con cá lọt lưới. Có vài lần, đỉnh nhánh dây leo suýt quét qua Phượng Vũ ẩn thân trên cây, nàng nhẫn mại không có lùi bước. Bởi vì nàng biết, một khi có hành động, nhất định sẽ bị những thứ sinh vật không có thị giác này phát hiện. Đối với những người đã bị hút chết, ngoại trừ một chút thương hại, Phượng Vũ còn có mấy phần xem thường, vì vọng tưởng bảo tàng, không phân rõ tình hình đã tùy tiện hành động, không khác nào tự tìm đường chết. Nghiêm túc mà nói, những người này là chết bởi lòng tham của chính họ. Lúc này, viên đá đỏ âm u cũng đã ép khô sinh mệnh người cuối cùng. Người nọ chính là tên lão đại, trong nháy mắt hắn bị ném xuống, Phượng Vũ thấy rõ, trong ngực hắn rơi ra một khối giống như hình dáng tinh thạch, phát ra hai ánh sáng xanh hồng xen lẫn vào nhau. Mà ký hiệu ở trên vách đá, lại phát ra ánh sáng đỏ yêu dị lần nữa. Ánh sáng rực rỡ hơn vừa rồi rất nhiều. Có lẽ, là do mới vừa hấp thụ không ít sinh mệnh. Nàng cũng không biết, trong nháy mắt ánh sáng đỏ bộc phát, ở tại học viện nơi mà nàng đang đi tới, có người đang lộ ra tươi cười vui sướng. Ha ha, đối mặt bảo tàng, người có lòng tham chỉ có một lựa chọn. Đa tạ các ngươi thay ta cho huyết vụ cấm chế này ăn no, nếu không muốn tìm máu thịt của nhiều người như vậy, rất là phiền phải đấy. Lúc này, đám dây leo tìm tòi hồi lâu không có kết quả đang chậm rãi rút lui. Phượng Vũ kiên nhẫn đợi chúng từng cái lùi về vách đá, lại ngụy trang thành thực vật bình thường nhìn như vô hại, lại chờ một lúc, mới chuẩn bị trượt khỏi cây, rời đi nơi quỷ dị này, gọi sư phụ ra ngoài bàn bạc. Trong chớp mắt nàng vừa muốn đứng dậy, dưới vực sâu đột nhiên bạo phát ra một tiếng than khóc thống khổ. Dường như sương mù cũng không chịu nổi khổ sở và oán hận ở trong đó, theo tiếng ngựa hí nhanh chóng tiêu tan. Phượng Vũ đứng trên ngọn cây không nhịn được nhìn về nơi phát ra tiếng than. Chỉ thấy ở đáy vực sương mù đã tan hết, đông xuất hiện năm vật như thùng nước to, và dây xích to màu sắc khác nhau, một điểm chôn sâu dưới lòng đất, một điểm khóa chặt một con ngựa có thần khi màu trắng đầu mọc một sừng, cái bờm rối tung. Chương 34, học pháp thuật ngũ hành. Dây xích phía trên trải rộng đâm xuống, phát ra ánh sáng năm màu khác biệt vàng, hồng, xanh lá, lam, tím. Ánh sáng càng mạnh, độc giác thú bị xích càng run rẩy lợi hại hơn, từng bắp thịt trên tấm lưng dày rộng cũng vì đau đớn mà co rút lại. Nhờ vào ánh sáng của xích sắt, Phượng Vũ thấy rõ quanh thân nó khắp nơi đều là thương tích, vết thương cũ bị chóc vảy, đỏ tươi còn chưa lành đã có thêm vết thương mới, chồng chết, tất cả đều do khi giấy rủa bị đâm thủng hoặc sức ra, nhìn mà thấy đau lòng. Mặc dù không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ khổ sở, nhưng trong mắt độc giác thú vẫn như cũ bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ không chịu khuất phục. Dù đã trải qua nhiều năm bị hành hạ, nó vẫn cao ngạo như trước không chịu cúi đầu. Không chịu thua. Nhìn vào ánh mắt nó, trái tim Phượng Vũ đông giật thót. Giống. Nó thật sự rất giống. Qua một lúc, ánh sáng yêu dị của phù trận trên vách đá dần dần chuyển sang ảm đạm, dây xích cũng vì vậy mà mất sắc. Đến khi ánh sáng không còn nữa, độc giác thú mới có thể từ trong khổ sở thoát ra ngoài, nó đã bị cực hình vừa rồi hành hạ mất hết khí lực, khí lên một tiếng yếu ớt, liền vô lực đổ rạp xuống đất. Sư phụ, lấy hổ phách ra đặt trong lòng bàn tay, Phượng Vũ trầm giọng hỏi, người xem một chút, vây khốn nó là thứ gì? Lucy từ trong hổ phách bay vọt đến trên vai Phượng Vũ, nhìn thoáng qua, hờ hững nói, khóa trận ngũ hành, chỉ là xếp đặt không đủ hoàn mỹ. Khóa trận ngũ hành hoàn mỹ phải dẫn dắt được các nguyên tố tự nhiên, từ hư ảo hóa chân thực, trở thành mấu chốt khóa ngũ hành, người bị khóa ngày đêm phải chịu cực hình đau khổ, cả đời không thoát ra được. Nhưng vây hãm con độc giác thú này, là dùng cấm chế máu, cần tự bắt được con mồi, rút hết sinh mệnh của nó chuyển thành nguyên tố ngũ hành, tăng thêm lực siết vào trên xích sát. Thì ra là như vậy. Phượng Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu nguyên lý vận động của cấm chế này, dây leo vây bắt, đá đỏ hút hết năng lượng, sau đó dồn lên xích sát, dùng sức mạnh ngũ hành tra tấn độc giác thú bị nhốt. Sau đó, lại nghe Lũ Sỉ đánh giá, trận pháp này thất truyền đã lâu rồi, người có thể dựa vào tài liệu thiếu sót mà làm được đến mức này, cũng coi như thông minh. Chỉ là, cách thức hắn sử dụng là sai hoàn toàn, khiến uy lực của trận khóa ngũ hành đã giảm đi rất nhiều, cũng vì vậy, đầu ngựa này mới có thể sống đến giờ. Vậy, làm thế nào để hóa giải cấm chế trận ngũ hành này? Trước tiên phải xóa bỏ cấm chế máu, sau đó dùng pháp thuật ngũ hành giải trừ sức mạnh của những xích sắt này là được. Nói xong, Lucy như ý thức được điều gì, người muốn cứu nó. Phượng Vũ khẽ gật đầu, đúng vậy. Tại sao? Ở chung đã lâu, hắn biết do đồ đệ của mình không phải loại người tùy tiện ban phát lòng tốt. Bởi vì, Phượng Vũ chần chờ một lúc, cuối cùng nói ra lý do, nhìn nó. Con sẽ nhớ tới bản thân trước kia. Đều sống trong tăm tối, chịu đựng vô số hành hạ và đau khổ. Nhưng, từ đầu đến cuối vẫn không bị thu phục. Không mất đi lòng kiêu ngạo. Chỉ dựa vào một điểm này, Phượng Vũ đã không thể nào thờ ơ ngồi nhìn. Tâm tình của nàng, Lucy không phải không hiểu. Nhưng là, rời đi học viện 3 ngày. Ngươi chỉ biết một ít phong ma pháp đơn giản. À, lần trước khi chế thuốc cũng học sơ sơ về cảm nhận hỏa nguyên tố. Cấm chế vây khốn nó ít nhất là ma pháp trung cấp, hơn nữa còn gồm đủ ngũ hành. Với thực lực hiện tại của ngươi, không có cách nào xóa bỏ. Phượng Vũ trầm tư một lát, chậm rãi nói, nếu thêm cả vật này nữa. Nàng vươn tay, trong lòng bàn tay chính là ngưng huyết hoàn tam phẩm lần trước luyện thành. Với thể chất bây giờ của ngươi, muốn ăn đan dược này để tăng thể năng không phải là không được. Nhưng là, ta càng hy vọng sau khi ngươi chuẩn bị xong hết thảy, mới lại ăn nó. Hơn nữa, thi triển ma pháp tất nhiên cần cường đại, nhưng cường đại cũng không có nghĩa là ngay lập tức có thể học được ma pháp. Lucy nhắc nhở. Nhưng Phượng Vũ không chút dao động, sư phụ, bản thân chúng ta sống ở trên đời này đã là mạo hiểm, không phải mọi chuyện đều có thể chuẩn bị chu toàn mới hành động. Lời nói tùy hứng của nàng không khỏi khiến Lucy bật cười, chính mình năm đó, không phải cũng có cách nghĩ như vậy sao? Nhưng đối với đồ đệ, vẫn không nỡ để nàng mạo hiểm. Có lẽ, bảo hộ quá mức, trái lại là chuyện xấu. Phải biết, một thanh kiếm tuyệt thế nếu như vẫn luôn bị giấu ở trong vỏ, dù có thường xuyên lau chùi, cũng sẽ mất đi khí thế khi đối đầu với kẻ địch. Nhìn chăm chăm Phượng Vũ một hồi, Lucy nhượng bộ nói, được rồi, chúng ta đi vào rừng trước đã, ta sẽ dạy con cách dùng đan dược như thế nào. Trở lại rừng rậm, tìm một vị trí khá sạch sẽ ngồi xuống, Phượng Vũ nuốt xuống đan dược. Chỉ chốc lát sau, liền cảm thấy một dòng khí ấm áp từ giữa ngực và bụng dâng lên. Nàng lập tức theo lời Lucy nói, nhắm mắt tập trung chuyển động linh lực trong cơ thể, hấp thụ dược lực vào khắp các kinh mạch. Quá trình này kéo dài khoảng 3 giờ. Khi Phượng Vũ mở mắt ra lần nữa, chỉ cảm thấy ngũ giác nhạy cảm hơn so với trước kia, thân thể cũng thấy linh hoạt nhanh nhẹn hơn nhiều. Mà năng lượng ẩn chứa trong cơ thể, cũng tăng lên không ít. Đoán thể thành công. Nhưng, đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trong đầu truyền đến lời dạy của Lucy, Phượng Vũ tiếp tục tĩnh tâm tập trung tinh thần, cẩn thận suy nghĩ phương pháp điều khiển nguyên tố tự nhiên. Tạo hóa của tự nhiên, ẩn chứa ngũ hành. Dựa vào việc dẫn dắt các nguyên tố, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng, nguyên tố ngũ hành có đặc tính riêng, điểm mấu chốt để chi phối chúng cũng không giống nhau. Thủy nguyên tố nhìn thì mềm mại, kỳ thực rất vững chắc, nếu vọng tưởng dùng sức mạnh phá vỡ nó, nhất định sẽ bị phản ngược lại. Cần lấy nhu đối nhu, nhẹ nhàng dẫn dắt. Hỏa khí rất mạnh, chỉ có kết hợp cương nhu, lấy cứng đối cứng, dùng nhu dẫn dắt. Phượng Vũ vốn có nguồn tinh thần lực gần như vô hạn, người khác cần rất lâu mới có thể cảm ứng được một chút nguyên tố tự nhiên, nàng lại không cần tốn nhiều sức đã có thể làm được. Chỗ khiếm khuyết cũng chỉ là kinh nghiệm điều khiển nguyên tố, chuyển hóa chúng thành năng lượng một cách thành thạo mà thôi. Lucy truyền thụ kiến thức cho nàng, vừa đúng có thể bù vào điểm thiếu sót này. Suy nghĩ, cảm thụ, thử nghiệm, luyện tập. Sau 2 ngày 2 đêm, đôi mắt Phượng Vũ mở ra lần nữa, ánh mắt trầm tĩnh, dưới bàn tay khẽ động, ẩn hiện ánh sáng ngũ sắc biến ảo rồi tan biến. Thấy vậy, Lucy biết chắc chắn nàng đã nắm giữ được điểm mấu chốt điều khiển nguyên tố ngũ hành. Chỉ không biết, khi thi triển uy lực ra sao. Trước thử một chút ma pháp thổ hệ. Đất đai chịu lực của vạn vật, dày rộng mạnh mẽ, nhưng là có những đỉnh núi nguy hiểm khó leo, hay những hang động sâu không lường được. Cho nên ma pháp thổ hệ, bao gồm cả pháp thuật bảo vệ, và pháp thuật tấn công. Phượng Vũ theo lời cảm thụ thổ nguyên tố. Trải qua 2 ngày đêm luyện tập, so với trước đây điều khiển phong nguyên tố, thủ pháp của nàng đã thành thạo hơn nhiều. Qua vài nhịp thở, liền bắt được thổ nguyên tố vàng nóng hùng hậu trong không khí. Lại dựa theo pháp chú phóng thích ra năng lượng của chúng, vạn thạch bay tới, phá. Nơi ngón tay mềm mại của nàng chỉ vào, chợt nghe một tiếng ầm vang, giữa không trung rơi xuống vô số đá vụn, như mưa rào rơi trên mặt đất. Mưa đá kéo dài khoảng 5 phút mới ngừng, lúc này nhìn lại mặt đất, đá vụn đã chất thành một ngọn núi nhỏ, một nửa nhập vào đất. Một chiêu này nếu dùng để công kích kẻ địch, sẽ khiến đối phương bể đầu chảy máu, thân chịu trọng thương. Nếu không đỡ được, có lẽ là chết ngay tại chỗ. Thấy đồ đệ vừa ra tay đã có uy lực như vậy, Lucy liền cảm thấy an tâm, trong giọng nói lại không để lộ chút nào, vẫn như cũ nhàn nhạt phân phó, ma pháp thủy hệ. Mưa nhuận quy nguyên, tới. Bãi cỏ mới vừa bị những hòn đá dập nát, được mưa phùn tưới ướt, lại khôi phục sức sống tràn trề. Ma pháp hỏa hệ. Xí diệm đốt, diệt. Đại thụ chọc trời ở vài trượng quanh đó, ở trong ngọn lửa hừng hực đống chốc hóa thành cho bụi. Ma pháp hệ phong. Thanh vân tung, cuốn. Đá vụn do ma pháp thổ hệ triệu tới giống như tờ giấy, bị cuồng phong gào thét cuốn lấy tới tấp, bay cao cách mặt đất ít nhất mấy trăm thước. Hiện tại, pháp thuật phong hệ của nàng cả tốc độ và sức lực đã vượt xa phong thuật lúc đầu gấp mấy lần. Ma pháp lôi hệ. Bốn chữ này Lucy nói ra sau cùng, bởi pháp thuật lôi hệ có uy lực mạnh nhất trong ngũ hành, cũng là pháp thuật khó nắm giữ nhất. Rất nhiều ma pháp sư tu luyện ngũ hành, thông thường bốn hành khác còn có thể miễn cưỡng đạt được chút thành quả, nhưng vẫn không nắm giữ được pháp thuật lôi hệ. Đối mặt với vấn đề khó Lucy đưa ra, Phượng Vũ không hề sợ hãi chút nào. Nàng trở tay thu lại ma pháp phong hệ, môi mỏng khẽ nhếch, rõ ràng nói ra từng từ, lôi động cửu tiêu, sắt. Những viên đá vụn vừa bị ma pháp phong hệ cuốn lên cao, còn chưa có rơi xuống, liền chịu một trận như bị quất roi, tia chớp dữ dằn như rồng múa bổ nát tất cả, hóa thành mẩu vụn. Thẳng đến lúc này, tiếng sấm mới vang lên chậm nửa nhịp so với tia chớp. Ầm ầm. Trong tiếng sấm kinh hoàng, độc giác thu dưới đáy vực suy yếu ngẩng đầu lên, hai tròng mắt màu vàng hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếng sấm rầm rầm tan đi, cuối cùng Lũ Sỉ cũng công nhận thành quả tu luyện của Phượng Vũ, không tệ, chỉ cần dốc hết toàn lực, thì có thể xóa bỏ trận khóa ngũ hành. Chương 35, thử sức cứu người. Hắn bị cầm tù ở vùng núi hẻo lánh vô danh này, đã hơn 20 năm. 20 năm qua, cả ngày lẫn đêm, mỗi thời mỗi khắc, không lúc nào hắn không nghĩ đến việc báo thù rửa hận cho những tộc nhân đã bị tàn sát gần như không còn một ai. Nhưng, bị linh lực của khóa ngũ hành vững vàng khóa lại, hắn không những không thể nhúc nhích, còn thường xuyên bị khốc hình tra tấn. Nếu như là người mềm yếu, dưới tình cảnh tàn khốc này hơn phân nửa đã sớm bị ăn mòn ý chí, căn bản không dám nghĩ đến chuyện báo thù nữa, thậm chí cũng không dám nghĩ tới chạy trốn, bởi đó là chuyện thật xa vời. Nhưng, hắn không phải loại người như vậy. Hắn tin chắc một ngày nào đó, mình sẽ thoát khỏi cái nhà tù chết tiệt này, an táng hài cốt của các tộc nhân, rồi chính tay giết chết kẻ thù. Vì cái ước nguyện viển vông này, hắn vẫn không từ bỏ tu luyện. Mặc dù thiên tân vạn khổ luyện hóa ra linh lực sẽ bị xích ngũ hành vô tình hấp thu, lại chuyển thành hình phạt lên trên người hắn, nhưng lại sẽ có một chút được giữ lại. Mặc dù nhất thời không nhiều lắm, nhưng tích lũy theo năm tháng, cũng không thể khinh thường, có lẽ có một ngày, hắn thật có đủ năng lực phá bỏ tà thuật. Một ngày này, vốn là có chút không bình thường, nhưng cũng là một ngày rất bình thường. Nói không bình thường, là bởi trong núi hiếm có tới người. Nói bại nhờ tưởng, là bởi những người tới đều giống như những người qua đường lúc trước đều bỏ mạng ở nơi này, bị huyết vụ cấm chế cắn nuốt tính mạng, cuối cùng chuyển hóa thành lực lượng tra tấn hắn chỉ còn một hơi thở thoi thoát. Hắn vốn tưởng rằng chuyện đã kết thúc, đám người sống tiếp theo phải rất lâu nữa mới tới. Không ngờ, đến ngày thứ ba đã nghe được rừng cây trên đỉnh đầu liên tiếp chuyển đến dị thường. Lúc đầu hắn nghĩ là đám ma thú đánh nhau, cũng không thèm để ý, nhưng vừa rồi qua một hồi tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, lại xuất hiện một trận cuồng phong mạnh mẽ, thổi bay tất cả sương mù ở trong đáy vực. Dị tượng liên tiếp, làm hắn không nhịn được ngửa đầu lên xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vừa ngẩng đầu, đã thấy một thiếu nữ nhỏ tuổi đạp gió hạ xuống, trận gió thổi lướt qua mái tóc dài của nàng, lộ ra gương mặt trắng nõn, ánh mắt lạnh nhạt mà kiên định. Sau đó, hắn nghe nàng nói, ta muốn thả ngươi ra ngoài. Phượng Vũ dùng pháp thuật xua đi sương mù, lại điều khiển phong nguyên tố vững vàng hạ xuống đáy vực. Đi tới mảnh đất yên tĩnh trước mặt độc giác thú, nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt có màu sắc kỳ dị của đối phương, nói, ta muốn thả ngươi ra ngoài. Nhưng không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Nàng chỉ cho rằng mặc dù độc giác thú này nhìn thì thần tuấn, tu vi cũng không quá cao, linh trí chưa mở, cho nên nghe không hiểu tiếng người. Nàng cũng không thèm để ý, ngay sau khi nói xong, lại sử dụng thanh vân tung bay lên đỉnh vực. Nhắm ngay những viên đá đỏ âm u yêu dị gắn với phù văn, giơ tay triệu tập hỏa nguyên tố, xí diệm đốt, diệt. Phù văn dường như biết được một ngày này rốt cuộc đã đến, lập tức phát ra ánh sáng muốn chống cự, dây leo bên cạnh cũng mở ra bay tới như muốn giúp thêm sức. Phượng Vũ triệu tập ngọn lửa mãnh liệt lao đến, thoáng chốc liền đốt cháy khắp vách đá, nuốt cả phù văn và dây leo vào trong ngọn lửa cháy hừng hực. Trong biển lửa đỏ rực, ánh sáng đỏ yêu dị điên cuồng lóe lên mấy lần, sau đó dần dần ảm đạm. Sau khi đốt ước chừng hơn 10 phút, thấy phủ văn không còn sáng lên nữa, Phượng Vũ hơi giơ tay, ngọn lửa đầy trời thoáng chốc tan sạch. Nhìn lại vách đá, đã là bị cháy đến bạc màu. Vốn là mấy viên đá phát ra màu đỏ âm u, lại biến thành màu xám cho ảm đạm. Chỉ chốc lát sau, hóa thành cho bụi rơi xuống. Dây leo vốn là cỏ cây, càng không thể chịu được công kích của pháp thuật hỏa hệ, đã sớm khô như than cốc, đứt thành từng đoạn cho. Cấm chế máu đã trừ bỏ, trận khóa ngũ hành coi như bị phá một nửa, tiếp đó phải giải quyết mấy sợi dây xích kia. Nói xong, Phượng Vũ đạp gió bay xuống đáy vực, đã thấy độc giác thú mới vừa còn nằm sấp đã đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi, dựa vào sức lực của mình ngươi phá bỏ cấm chế máu. Thì ra hắn nghe hiểu tiếng người. Phượng Vũ có chút bất ngờ, không sai. Ngươi làm vậy, là vì cứu ta ra ngoài. Đương nhiên, không phải vừa nãy đã nói rồi sao? Ta. Hai trong mắt màu vàng của độc giác thú trừng to vừa kích động, vừa khó hiểu. Vì sao lại giúp ta? Ngươi có biết vì sao ta bị nhốt không? Lẽ nào không sợ ta là kẻ đại gian đại ác? Phượng Vũ phất tay một cái, không thèm để ý nói, ngươi là ai không quan trọng, ta cứu ngươi, chẳng qua là thấy ngươi thân bị vây trong khốn cảnh vẫn còn có ánh mắt kia, cho nên không nhịn được giúp một tay thôi. Ánh mắt kia? Là loại ánh mắt nào? Độc giác thú vừa định hỏi cho rõ, lại nghe Phượng Vũ nói, những chuyện khác sau này hay nói. Trước tiên ta hỏi ngươi ngươi có hiểu rõ mấy cái dây xích cồng kềnh này không? Có biết nhược điểm của chúng không? Độc giác thú lắc đầu một cái, thật hổ thẹn, ta bị nhốt nhiều năm, giờ nào khắc nào cũng nghĩ cách thoát thân, nhưng đến nay cũng không tìm được bất kỳ điểm yếu nào của xích ngũ hành này. Trên dây xích này có pháp thuật, vừa có thể liên tục không ngừng hút lấy năng lượng từ bốn phía, vừa có thể chuyển hóa sức mạnh thành hình phạt công kích, gia tăng thêm trói buộc đối với người bị xích. Ta đã từng tích tụ linh lực muốn tránh thoát, ngược lại bị khóa ngũ hành tra tấn, hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Nếu là vậy, thì đúng là có chút khó giải quyết. Phượng Vũ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi bị nhốt ở chỗ này, làm thế nào ăn cơm? Ăn cỏ mà sống. Trong giọng nói độc giác thú có chút khổ sở. Tộc bọn họ trời sinh linh lực cao cường, hắn lại càng có thiên tư, năm 10 tuổi đã hóa thành hình người, nhưng ngày đó bị cầm tù, đánh về nguyên hình, không thể không giống như thú vật tầm thường gặm cỏ để ăn. Đối với độc giác thú cao ngạo mà nói, đây chính là một loại sỉ nhục. Chật, hắn ném ý niệm này sang một bên, hỏi cái này với khóa ngũ hành có quan hệ gì sao? Không. Mặt Phượng Vũ không chút thay đổi nói, ta chỉ tò mò. Đối với sự thẳng thắn của Phượng Vũ, độc giác thú không thể nói gì. Hắn đương nhiên không biết Phượng Vũ trời sinh là một người cuồng tu luyện, trừ tu luyện thì việc duy nhất có thể coi là yêu thích chỉ có ăn, cho nên đối với thức ăn đặc biệt chú ý là điều bình thường. Khúc nhạc đệm qua đi, Phượng Vũ bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu khóa ngũ hành. Hai ngày trước nàng chỉ ở trên tảng cây xa xa liếc mắt một cái. Hiện tại quan sát ở khoảng cách gần, mới phát hiện dây xích này có thể nói là hoàn mỹ, chất liệu không phải kim loại cũng không phải sắt, dùng sức tay hiện tại của nàng bóp chặt, nhưng ngay cả dấu vết mờ nhạt cũng không lưu lại. Mà dùng linh lực tác động vào, dây xích sẽ như gặp kích thích đâm ngược lại, đâm sâu vào cơ thể độc giác thú, vốn là muốn dùng linh lực cứu người thì ngược lại hóa thành hành hạ người bị trói. Thật tác động. Nghiên cứu xong, Phượng Vũ đánh giá. Cấm chế máu chỉ là một hình thức hóa, dù cho cấm chế bị phá, nó cũng có thể trực tiếp hấp thu linh lực từ khắp nơi trên mặt đất, chỉ là chậm hơn so với cấm chế máu mà thôi. Độc giác thú nói, khi không có ai xông vào rừng rậm, dây xích này liền dựa vào linh lực hấp thu được khắp mặt đất, hoặc là linh lực chính hắn tự nỗ lực tu luyện được mà tra tấn hắn. Thấy Phượng Vũ đang mất hồn, hắn cho là nàng tìm không được phương pháp phá giải mà chán nản. Vốn hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, thấy thế cũng không khổ sở, ngược lại an ủi Phượng Vũ nói, ý tốt của tiểu thư ta xin nhận, nơi này không phải nơi có thể ở lâu, một cô nương nhỏ đơn độc ở chỗ này không an toàn, mau trở về đi. Lời vừa nói ra, Lucy vốn giả câm giả điếc, không muốn bại lộ thân phận ở trước mặt người ngoài cũng không nhịn được liếc nhìn hắn. Mình cũng đã rơi vào tình cảnh như vậy rồi, vẫn còn nghĩ đến an toàn của người khác. Cái chủng tộc độc giác thú này, quả nhiên là chủng tộc cao ngạo quật cứng nhất, cũng dịu dàng ưu nhã nhất thế giới này. Độc giác thú đương nhiên không biết bươm bướm sặc sỡ bên cạnh đang không ngừng nói chuyện về hắn. Thấy Phượng Vũ vẫn không cử động, còn muốn khuyên nữa, lại thấy Phượng Vũ xoay người lại nhướng mày nói, là trận pháp sẽ có nhược điểm, ta muốn thử một lần, có lẽ lực lượng bắn ngược lại sẽ làm ngươi bị thương. Ngươi có thể tạm thời nhịn đau một lúc không? Chương 36, từ nay về sau, không rời khỏi ngày trước. Độc giác thú bị nhốt hơn 20 năm, năng lực chịu đau đớn và sự nhẫn mại đã sớm vượt qua giới hạn của người bình thường. Mặc dù vẫn không quá tin tưởng tiểu cô nương này có thể cởi bỏ khóa ngũ hành mà mình cũng chịu bó tay, nhưng người ta không người thân không bằng hữu thực hiện lời hứa tới đây giúp đỡ mình, cũng không thể phụ lòng người ta. Nghĩ tới đây, độc giác thú gật đầu một cái, nói, không cần lo ngại ta, xin tiểu thư mạnh tay thử một lần. Nếu đau quá thì phải nói ngay lập tức. Phượng Vũ dặn dò một câu, theo tiêu chuẩn vừa rồi liền xem chỗ nào của dây xích khá yếu, ném ma pháp thổ hệ qua, vạn thạch bay tới phá. Vô số đá bay với lực hơn cả ngàn quân tầng tầng lớp lớp đập lên dây xích ngũ hành, lực đạo to lớn, ngay cả đất đai cũng chấn động. Thanh thế lớn như vậy, cho dù không phải ma pháp trung cấp thì cũng cách không xa. Độc giác thú đang chịu đựng rất nhiều đau đớn do linh lực dày vò bắn ngược lại làm bị thương, không nhịn được vô cùng kinh ngạc, nhìn tuổi của nữ hài này chẳng qua chỉ hơn 10 tuổi, mà lại có thể khống chế ma pháp phẩm cấp này, tất nhiên là thiên tài trăm năm khó gặp một lần. Chỉ chốc lát sau, đá bay mang tới bụi mù quần quận tiêu tán hơn phân nửa, Phượng Vũ cúi đầu xem xét, chỉ thấy chỗ bị công kích mạnh mẽ vừa rồi vẫn chưa đứt gãy được như mong muốn, chỉ là xuất hiện một vết nước nhỏ như sợi tóc. Thấy thế, nàng chẳng những không có vẻ ngoài, trái lại còn có chút cao hứng, vết nước này đủ để chứng minh khóa ngũ hành cũng không phải là không thể phá giải. Chỉ là lực lượng vẫn chưa đủ lớn mà thôi. Lực lượng nàng cần lực lượng của nguyên tố tự nhiên cường đại hơn. Phượng Vũ cúi đầu lặng lẽ cầu khẩn ở trong lòng. Giống như thuận theo khát vọng của nàng, lực công kích mạnh nhất, thuần túy nhất lôi nguyên tố từ từ tập trung lại trên người nàng, tốc độ càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, thậm chí ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy không khí xung quanh nàng thỉnh thoảng phát ra từng đạo tia chớp tia lửa. Nhìn thấy một màn này, độc giác thú từ trước đến giờ ung dung thủ lễ, tuân thủ theo lễ nghi, không khỏi thất thanh kinh hô, ma pháp lôi hệ. Nếu nói trước đó hắn chỉ kinh ngạc với thực lực của Phượng Vũ nhưng hiện tại chính là khiếp sợ, không ít ma pháp sư tinh thông hai loại thậm chí ba loại ma pháp, nhưng chưa chắc đều có thể luyện tới đỉnh phong. Với tuổi của Phượng Vũ, chiêu ma pháp thổ hệ mới vừa rồi đã đủ cường hãn, mạnh, hắn vốn tưởng rằng Phượng Vũ chỉ chuyên tâm tu luyện một loại ma pháp thổ hệ, cho nên mới có uy lực, sức mạnh, như thế. Không ngờ tới, nàng lại còn có thể dùng ma pháp lôi hệ. Với lại nhìn xu thế này, uy lực nhất định là vượt xa ma pháp thổ hệ. Điều này sao có thể chứ? Ma pháp lôi hệ phát động trước mới có thể có thanh thế như vậy, không có chỗ nào mà không giống người trung niên chuyên tâm tu luyện 20-30 năm trở lên. Một tiểu cô nương chẳng qua chỉ mới hơn 10 tuổi thì làm sao có thể phát ra ma pháp lôi hệ cường đại, mạnh mẽ, như vậy chứ? Độc giác thú hoài nghi mình hoa mắt. Nhưng linh lực tiếp theo bắn ngược mang tới đau đớn lại chân thật nói cho hắn biết tất cả đều là thật. Lôi động cửu tiêu sát. Theo một tiếng dứt khoát, vô số tia chớp hóa thành vũ điệu chi xà, giống như trường tiên, roi dài, hung hăng quất vào vết nứt vừa rồi của khóa ngũ hành. Khóa ngũ hành hơi lung lay một cái, còn chưa kịp chuyển hóa đợt công kích thứ nhất thành hình phạt, đợt công kích thứ hai, thứ ba, thứ tư. Liên tới lần lượt. Lực lượng cường đại, mạnh mẽ, liên tiếp nhắm ngay điểm yếu ầm ầm đánh xuống, dù vật có cứng rắn như thế nào thì cũng có lúc không chịu nổi. Trong tiếng sấm khắp trời, một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên. Tia chớp hình roi liên tiếp đánh xuống, tiếng răng rắc liên tục vang lên. Phượng Vũ thở hổn hển cố gắng sử dụng một phần lực lượng cuối cùng, hợp lực lại rồi phát ra công kích lôi nguyên tố cuối cùng, cầm cự không được nữa liền nửa quỳ dưới đất. Một lát sau kinh lôi mới chấm dứt, trong khoảng thời gian ngắn, vạn vật đều yên tĩnh. Xung quanh chỉ có tiếng thở dốc của Phượng Vũ. Mặc dù mới vừa luyện thân thể thành công, nhưng phát ra công kích cường hãn, mạnh, như vậy, thân thể vẫn có cảm giác hơi cố hết sức. Lúc này, chỉ nghe một tiếng đương vang lên thật lớn, dây xích của khóa ngũ hành bị đứt thành vài đoạn rồi rơi xuống. Đức. Đức. Độc giác thú ngơ ngác nhìn khóa ngũ hành cháy đen đã bị phá hủy trên đất, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm giác mình như đang ở trong ngộng, vạn lần không thể tin được, xiềng xích vây khốn mình nhiều năm thế nhưng vì vậy mà được phá bỏ.